Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 211, khu nhà cũ không người. Gió nhẹ lay động thân cây, tiếng xào xạc vang vọng khắp rừng già. Tô Viễn đang đi trên con đường nhỏ do người tạo ra, hướng về phía khu nhà cũ âm u, đáng sợ kia, di sản của tổ tiên. Hắn đã đi được nửa đường, vào giữa rừng. Rừng cây này hết sức kỳ lạ. Mọc toàn những loại cây không thể nhận dạng, thân cây đen sì, cành lá thưa thớt, thân nhỏ bé bất thường. Thế nhưng vị trí mỗi cây lại khá dày đặc, như được sắp đặt kỹ càng. Trong rừng không có một cọng cỏ dại, chỉ toàn lá khô và cành cây mục rữa phủ kín mặt đất. Sương mù dày đặc bao phủ, tạo nên cảm giác lạnh lẽo, quỷ quái. Tô Viễn vừa đi vừa quan sát. Nơi này quá nhiều điều bất thường, đếm không xuể. May mà phỏng đoán của hắn đúng, con đường này an toàn, hắn đi tới đây vẫn chưa gặp nguy hiểm hay bị tấn công. Nhưng càng đi sâu, càng cảm nhận được sự đáng sợ của nơi này. Thật khó lừa người nào lại xây dựng một tòa nhà ở vùng đất quỷ quái này, thực lực của họ chắc chắn không phải dạng vừa. Ngay cả ở thời dân quốc, người đó cũng phải là nhân vật hàng đầu. Ít nhất, bản thân Tô Viễn không thể xây dựng được một tòa nhà ở vùng đất quỷ quái này. Khó không phải ở việc xây nhà, mà chính là vùng đất linh dị này. Tài liệu xây dựng tạm không bàn, khu nhà cũ này đã tồn tại ở nơi quái dị này bao lâu rồi? Tài liệu xây dựng chắc chắn không bình thường, thậm chí có thể vốn đã mang tính chất linh dị. Nhưng mối nguy hiểm thực sự lại nằm ở những lệ quỷ qua lại trong vùng đất linh dị này. Ta không bao giờ biết được một vùng đất linh dị chứa bao nhiêu lệ quỷ, mà người trừ quỷ muốn dừng chân ở đây là điều vô cùng khó khăn. Bởi vì sức người hữu hạn. Muốn dừng chân ở đây đồng nghĩa với việc phải chấp nhận nguy cơ bị lệ quỷ tấn công bất cứ lúc nào, gần như phải luôn trong trạng thái căng thẳng thần kinh. Nếu không, một khi gặp phải lệ quỷ có quy luật sát sinh, rất có thể sẽ bị diệt trừ ngay lập tức. Một cái giá quá lớn, ngay cả người trừ quỷ cũng khó có thể chấp nhận. Tô Viễn cũng vậy. Dù cho sở nhân Mỹ hay Toshio không có nguy cơ sống lại, nhưng ai có thể sống lâu dài trong môi trường như vậy? Chỉ nói riêng khu rừng này, ngay cả lệ quỷ cũng không dám dễ dàng bén mảng. Nơi đây ẩn chứa mối nguy hiểm khổng lồ, chỉ là hiện tại gió êm sóng lặng, nguy hiểm vẫn chưa lộ diện. Vì vậy, phải nhanh chóng rời khỏi khu rừng này. Tô Viễn đi dọc đường không dùng quỷ vực, thậm chí không dùng đôi mắt quỷ của sở nhân Mỹ quan sát, bởi vì vùng rừng này ẩn chứa thứ đáng sợ nào đó đang quan sát hắn. Hắn đã cố gắng đánh dấu nhưng thất bại. Điều này có nghĩa là khu rừng này có thể không phải do lệ quỷ tạo ra, mà là một loại quỷ vực khác. Vì vậy, hắn không muốn để mắt quỷ quan sát lung tung, tránh gây ra phiền toái không đáng có. Nếu quấy rầy đến lão già kia thì không tốt. Giữ sự cảnh giác cao độ, Tô Viễn cuối cùng đi ra khỏi khu rừng, đến một khoảng đất trống rộng lớn. Trước đất trống là một khu nhà cũ, chính là tòa nhà kỳ quái hắn thấy trên đường lớn trước kia. Chính là nơi này. Hắn lấy ra một bức ảnh so sánh, đúng là bức ảnh quỷ thụ chụp trước đó. Trong ảnh là một ngôi nhà mới tinh. Giống hệt với ngôi nhà cổ trước mắt, chỉ khác là trong ảnh, ngôi nhà cổ dường như mới xây, mọi chi tiết đều rực rỡ. Quỷ thụ không thể nào chụp ảnh đẹp cho một ngôi nhà, cho nên chỉ có một khả năng, bức ảnh được chụp ngay sau khi ngôi nhà mới xây xong. Còn ngôi nhà trước mắt thì rất cổ xưa, dường như đã bị bỏ hoang nhiều năm, ngay cả sơn cửa cũng đã phai màu, lộ ra màu xám trắng. Tô Viễn hít sâu một hơi, cảm thấy có chút lo lắng. Lo lắng lão già trong nhà chưa chết, nếu thấy sở nhân Mỹ, tưởng là lệ quỷ xâm nhập, ra tay diệt trừ thì sao? Sở nhân Mỹ có thể chịu đựng được không? Vì phòng ngừa vạn nhất, Tô Viễn lấy ra một cây nến quỷ, và một lá bùa hộ mệnh đeo lên cổ. Chuẩn bị xong xuôi, hắn bước về phía ngôi nhà. Xung quanh dinh thự đều là tường bao, không có đường khác, chỉ có thể đi vào qua cửa chính. Leo tường thì quá lỗ mãng, thậm chí là tìm đường chết. Chẳng lẽ người xây dựng dinh thự không nghĩ tới lệ quỷ có thể leo tường sao? Cái này không phải là tòa nhà cao vài trăm mét, chỉ cao vài thước, đối với lệ quỷ mà nói, việc vượt qua tường quá dễ dàng, cho nên leo tường chắc chắn có nguy hiểm tiềm tàng. Tô Viễn đi đến cánh cửa gỗ cũ kỹ, nhìn hai chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa. Hắn biết đây là hai vật linh dị, nhưng không lấy chúng. Đây có thể là lão già kia chuẩn bị cho tang lễ của mình, nếu hắn lấy đi, thì giống như phá đám tang lễ người ta, chết cũng không cho người ta yên ổn, hắn không muốn vô cớ kết thù với người khác. Chụp vài bức ảnh bằng điện thoại, Tô Viễn dùng tay đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ. Một lực nhẹ nhàng. Cửa gỗ phát ra tiếng keo cốc két rồi từ từ mở ra. Không có gì bất thường, không có bẫy rập nào cả. Cửa không khóa. Chỉ đóng lại tùy tiện, cứ như chủ nhân ngôi nhà cổ này chỉ ra ngoài một lát rồi sẽ trở về. Cửa mở ra, trước mắt là một bức tường trắng trước cửa, che khuất tầm nhìn. Mặt đất lát gạch xanh, rất có phong cách. Sở nhân Mỹ đứng trước cửa, không vội vào. Bởi vì trong mắt quỷ chỉ thấy một màu đen, không nhìn thấy gì cả. Đây là sự quấy nhiễu linh dị, mắt quỷ bị ảnh hưởng, không thể nhìn rõ xung quanh. Ngôi nhà này quả nhiên không đơn giản, lúc đứng ở ngoài thì không bị ảnh hưởng, vừa bước vào thì khác hẳn. Nơi quỷ quái này. Ngay cả lệ quỷ cũng không muốn vào. Tô Viễn cảm thấy kỳ lạ, cảm giác kiến thức của mình được mở rộng. Đột nhiên, Sở Nhân Mỹ quay lại, tung mái tóc đen nhánh, đẹp tuyệt trần, và thấy trên gáy hắn xuất hiện một khuôn mặt một người đàn ông trẻ tuổi. Đó là Tô Viễn. Mắt quỷ bị ảnh hưởng, nhưng người thì không, Sở Nhân Mỹ không nhìn thấy rõ, vậy thì chính hắn sẽ tự mình nhìn. Lúc này, không còn bị bất kỳ ảnh hưởng nào, Tô Viễn nhìn rất rõ ràng, sân trước ngôi nhà cổ trống trải, không có gì, chỉ có một bức tường trắng trước cửa. Cái thứ này gọi là tường trắng trước cửa phải không? Giờ thì nó không còn nữa, trước kia hầu hết các ngôi nhà cổ đều có thứ này. Chương 212, Tiễn đưa hương. Sở Nhân Mỹ từ từ lui về phía sau, từng bước tiến vào sâu trong cổ trạch. Tô Viễn thì cẩn thận quan sát mọi thứ bên trong. Hai con lệ quỷ đang từng bước xâm nhập vào cổ trạch. Nếu để người ngoài trông thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi và khủng bố. Qua tiền viện, Tô Viễn phát hiện một cái sân. Sân hình dạng như cái lỗ, ngửa đầu nhìn lên, bầu trời âm u mờ mịt, chẳng mấy tăng thêm ánh sáng cho cổ trạch, ngược lại càng thêm áp lực. Nhưng đây là đường lui khi cần rời khỏi, cũng là lý do Tô Viễn dám tiến vào. Tô Viễn tiếp tục tiến lên, vô cùng cẩn thận, quan sát xung quanh. Theo tình hình hiện tại, hắn không phát hiện nguy hiểm gì. Qua sân, bên trái và bên phải là hai hành lang dài, tĩnh mịch, tối tăm, không biết dẫn đến đâu. Nhìn mãi cũng không thấy điểm cuối, không biết bên trong có gì, giống như vực sâu thăm thẳm. Hai hành lang đều có những gian phòng, phòng ở gần cửa còn nhìn thấy được, nhưng phòng ở trong thì tối đen như mực, không nhìn rõ gì cả. Cảnh này khiến Tô Viễn nhớ đến khu vực linh dị ở khách sạn Khải Tác, vì tình hình ở đó tương tự, nhiều phòng nối tiếp nhau, trải dài vào bóng tối vô tận, không ai biết trong đó còn bao nhiêu phòng, và trong phòng có những gì. Hắn quyết định đi dọc hành lang gần phòng hắn nhất. Phòng này gần sân nên cửa và cửa sổ vẫn nhìn rõ. Sàn hành lang lát gạch xanh, dường như đã lâu không người qua lại, gạch có chỗ đã chuyển sang màu đen, trông không được sạch sẽ. Đến cửa sổ gian phòng, cửa sổ gỗ chạm khắc tinh xảo, rất cổ kính. Đứng ở cửa, hắn có thể quan sát sơ bộ bên trong. Phòng rất trống trải, chỉ có một chiếc bàn tròn cũ kỹ, một cái tủ và một chiếc giường. Trên giường có chăn màn, nhưng đều phủ một lớp bụi dày, trông như đã lâu không người ở. Chỉ là những đồ vật bình thường. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Phòng thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đều là những phòng bình thường. Càng đi sâu vào hành lang càng tối, cuối cùng Tô Viễn phải bật đèn điện thoại. May mà đèn không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng linh dị, vẫn chiếu sáng rõ ràng xung quanh. Cũng chỉ là một hành lang không có điểm cuối. Tô Viễn dừng lại, không đi sâu vào nữa, sợ bị lạc. Mọi thứ đều mang lại cảm giác lặp lại, mỗi phòng đều có cách bố trí và bày biện giống nhau. Tô Viễn lui ra, quay lại vị trí cũ, quan sát kỹ. Đột nhiên, hắn phát hiện. Trên cửa phòng thứ hai bên phải có một chiếc khóa đồng cổ, kiểu khóa xưa cũ, giờ đây hiếm thấy. Khóa dường như đã tồn tại rất lâu, nhưng vẫn không hề bị rỉ sét. Muốn mở nó nhất định phải tìm chìa khóa. Nhìn cánh cửa, Tô Viễn suy nghĩ. Chìa khóa rất có thể vẫn ở trong tay quỷ thụ. Ngắm nghía một lúc, Tô Viễn quay lại nhìn về phía đại sảnh. Trong hành lang không có thi thể như dự đoán, chỉ có hai chiếc ghế bành màu đen đặt cạnh nhau. Nhưng điều này không phải tin tốt đối với hắn. Quả nhiên, lão nhân kia vẫn chưa chết. Chỉ là, người không chết, giờ phút này lại không ở trong cổ trạch, dường như đã ra ngoài. Nếu là người như vậy, chắc chắn sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Tô Viễn. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn vào đại sảnh, đến gần hai chiếc ghế bành đen, nhưng hắn không đụng chạm gì, thậm chí không ngồi xuống, dù đó cũng là đồ vật linh dị. Chụp vài tấm ảnh bằng điện thoại, Tô Viễn đi về phía hậu đường. Vừa đến hậu đường, hắn thấy một chiếc quan tài sơn son, bên cạnh đặt một cái lư hương, nhưng trong lư hương trống rỗng, dường như thiếu vài nén hương. Ngoài ra, hậu đường không còn gì khác. Đến sớm không bằng đến vừa lúc, người đến dân hương đã tới. Lấy ba nén hương quỷ thụ yêu cầu, Tô Viễn đặt vào lư hương. Nghe nói tổng bộ đang nghiên cứu loại hương dành cho quỷ, khác với loại hương Tô Viễn dùng trước đây. Loại hương tổng bộ nghiên cứu, khi đốt lên sẽ tỏa ra mùi hương chỉ có quỷ mới ngửi thấy được. Lệ quỷ ngửi thấy mùi hương sẽ ngừng hoạt động, rơi vào trạng thái ngủ say. Trong lúc ngủ say, quỷ sẽ không tấn công bất cứ ai, ngay cả người bình thường gây ra luật giết người của quỷ cũng sẽ không bị giết. Hiệu quả của hương quỷ phụ thuộc vào mức độ đáng sợ của quỷ, thời gian tác dụng không giống nhau, số lượng quỷ xung quanh khác nhau thì thời gian khởi tác dụng cũng khác nhau. Càng nhiều quỷ thì thời gian càng lâu. Không biết loại hương do quỷ thụ cho, hương do hắn tự đánh dấu và hương do tổng bộ nghiên cứu có gì khác nhau. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn bỏ cuộc. Đối với hắn mà nói, bí mật ở đây dù lớn đến đâu cũng không quan trọng. Điều quan trọng là, giao dịch với quỷ thụ đã xong, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này chắc sẽ không liên hệ với thứ đồ chơi đó nữa. Cổ trạch này cất giấu nhiều bí mật, thậm chí cả bưu cục quỷ và một số người thời dân quốc cũng có liên quan, nhưng có sao đâu. Người thu phục quỷ thời dân quốc thật sự rất mạnh, nhưng con đường của họ vẫn sai. Mạnh mẽ như Tần Lão, từ trong bụng mẹ đã khống chế lệ quỷ, vừa sinh ra đã khác người, nhưng cuối cùng vẫn không thể phá vỡ xiềng xích tuổi thọ, trước khi đại nạn đến đã nhốt mình vào tượng vàng để hạn chế, phòng ngừa lệ quỷ sống lại gây náo loạn. Lão già trong cổ trạch này cũng vậy. Có lẽ đây là lý do người thu phục quỷ thời dân quốc không để lại gì nhiều, để người đời sau tự tìm đường. Mỗi thời đại có đặc điểm riêng, con đường mỗi thời đại đi cũng khác nhau. Hoàn thành nhiệm vụ của quỷ thụ, Tô Viễn định rời đi, không muốn ở lại lâu hơn. Có hai cách để rời khỏi đây, một là như nhóm Dương Giản trong phim, thông qua sân của cổ trạch, hai là trực tiếp rời khỏi cổ trạch, đến khu vực linh dị bên ngoài tìm cách ra. Cả hai đều khó khăn. Trong cổ trạch có thứ gì đó không rõ ràng đang kiềm chế, có thể áp chế lệ quỷ, khiến người ta có cảm giác như đang ở trên xe buýt, ngay cả sở nhân Mỹ cũng may mắn thoát khỏi. Còn việc rời khỏi cổ trạch để đến khu vực linh dị bên ngoài tìm đường ra thì có nguy cơ bị lạc, có thể gặp nguy hiểm, nhưng cũng có thể có nhiều cơ hội đánh dấu hơn. Cả hai đều có lợi và hại. Chương 213, Tô Viễn và Lão Nhân. Tô Viễn định trước tiên thử xem liệu có thể thoát khỏi cổ trạch qua khu vườn. Khu vườn của cổ trạch không trực tiếp nối liền lục địa thành phố, nó kết nối với lục địa thành phố. Nếu thoát khỏi được khu vườn, hắn có thể trực tiếp trở về thế giới thực tại. Nếu không được, đành phải tìm đường thoát thân trong vùng đất dị thường này. Tô Viễn đi thẳng đến khu vườn, lập tức trên người hắn tỏa ra hào quang đen, đó là quỷ vực sở nhân Mỹ. Hắn định dùng quỷ vực lan rộng ra ngoài, rồi mượn đó thoát thân. Nhưng tốc độ lan rộng của quỷ vực lại vô cùng khó khăn. Khác với trên xe buýt, lúc đó trong xe buýt quỷ vực không thể lan ra ngoài, không thể phá vỡ vách xe, còn ở đây, dường như bị áp chế, ngay cả mở ra cũng khó khăn vô cùng. Trong kịch bản gốc, trong cổ trạch không phải là không thể sử dụng năng lực, nhưng lúc đó lão nhân trong cổ trạch đã chết, toàn bộ cổ trạch như một căn phòng bốn bề thủng lỗ, nên hạn chế không nhiều như bây giờ. Nhưng giờ phút này, rất có thể lão nhân chưa chết, tình trạng cổ trạch cũng tốt hơn nhiều so với lúc đó, nên Tô Viễn vận dụng quỷ vực sở nhân Mỹ cảm thấy vô cùng khó khăn. Dù sao, tòa nhà này vốn đã không bình thường, chỉ có lão nhân và chính dinh thự mới có thể áp chế một lượng lớn lệ quỷ. Có lẽ vì lão nhân không ở đó, Tô Viễn không cảm nhận được sự áp chế mạnh mẽ ấy, quỷ vực tuy bị ảnh hưởng, tốc độ lan rộng chậm đi rất nhiều, nhưng vẫn kiên trì. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, Tô Viễn vẫn có thể phá vỡ sự hạn chế của dinh thự. Nhưng Tô Viễn không định để sở nhân Mỹ chậm chạp phá vỡ hạn chế như vậy, hắn không chỉ có một con quỷ, đừng quên hắn còn có Toshio. Một con quỷ không đủ, vậy thì thêm một con nữa. Trong thời gian Tô Viễn lên xe, Toshio cũng đã tiến bộ rất nhiều, ăn nhiều hơn, nên phát triển tốt hơn. Giờ nó không chỉ biết khóc biết gọi, thậm chí quỷ vực cũng được nâng cấp, có thể tạo ra quỷ anh giai đoạn đầu, tuy thủ đoạn tạo ra sinh vật dị thường này còn có chút thiếu sót, nhưng đã mơ hồ tái hiện phần nào phong thái quỷ đói khác ngày xưa. Ngay khi Tô Viễn chuẩn bị thả Toshio ra, bỗng nhiên, từ sâu trong bóng tối, truyền đến một tiếng động kỳ lạ. Nghe như tiếng bước chân của người. Âm thanh rất nhỏ, nếu ở bên ngoài, tuyệt đối không nghe thấy. Nhưng đây là vùng đất dị thường, vô cùng yên tĩnh, nên bất kỳ âm thanh nhỏ nào cũng bị phóng đại. Tô Viễn cảnh giác nhìn về phía bóng tối sâu thẳm của cổ trạch. Hắn đã thử qua rồi, chỗ này không khác gì khách sạn khải tác, đều đi không đến cuối, không biết dẫn đến đâu. Giờ đây lại có tiếng bước chân. Nếu không nhớ nhầm, trong cốt truyện gốc, nhóm Dương Gian vì tiễn đưa linh hồn mà đến cổ trạch, và sâu trong bóng tối của cổ trạch quả thực có một lệ quỷ tồn tại. Con quỷ đó bị một chiếc ghế bành không biết ai đặt ở lối ra ngăn cản, chỉ có thể đi vòng quanh ghế, nên chậm chạp xâm nhập cổ trạch. Nhưng hôm nay lão nhân rất có thể chưa chết, con quỷ đó lại dám xuất hiện. Chẳng lẽ nhân lúc chủ nhà vắng mặt, lẻn ra đi dạo? Ngay khi Tô Viễn nghĩ đến đây, lập tức, thứ xuất hiện từ trong bóng tối sâu thẳm khiến hắn lạnh sống lưng, toát mồ hôi lạnh. Đó là một lão nhân mặc áo dài rộng thùng thình, thân hình cao lớn nhưng gầy gò, da nhão nhét, màu nâu đen, mơ hồ có thể thấy trên da hắn mọc đầy xác chết. Lão nhân đi chân đất, không mang giày, y phục trên người không hợp thời đại, ánh mắt chết lặng, trống rỗng, đờ đẫn, dường như đang chịu đựng nỗi đau đớn cực độ. Lão nhân từ trong bóng tối sâu thẳm đi tới, mỗi tay cầm một cái chén, trong chén dường như chứa gạo. Chắc chắn không phải để ăn, mà là đạo cụ dị thường nào đó, dùng cho tang lễ. Dù sao lão già này xác chết đã mọc đầy người rồi, không giống như là còn thèm ăn hai chén cơm. Mẹ kiếp, lão già này quả nhiên chưa chết. Lúc này, Tô Viễn căng thẳng thần kinh, nâng cao cảnh giác lên mức tối đa, đồng thời trong tay sở nhân Mỹ, xuất hiện thêm một chiếc đinh quan tài dĩ sét, được che khuất bởi ống tay áo màu lam, người ngoài không nhìn thấy. Tô Viễn đã chuẩn bị kỹ càng, một khi lão nhân ra tay, hắn sẽ không nói hai lời đóng đinh hắn ngay. Khả năng lau sạch của hắn quả thực nghịch thiên, nhưng hắn không tin lão nhân có thể lập tức lau sạch sở nhân Mỹ. Tô Viễn nhìn thấy lão nhân cũng phát hiện Tô Viễn, nhưng vẻ mặt chết lặng của hắn không thay đổi nhiều. Đối với vị khách không mời mà đến trong dinh thự, hắn không kinh ngạc, không tức giận, giống như đang nhìn một người qua đường tầm thường, ánh mắt trống rỗng và lạnh lùng nhìn Tô Viễn, như đang quan sát hắn. Tuân theo nguyên tắc địch không động ta không động, Tô Viễn cũng không hành động hấp tấp, cũng quan sát phản ứng của lão nhân. Lâu sau, lão nhân cuối cùng mở miệng, giọng khàn khàn, ngữ điệu cứng nhắc, như đã rất lâu không nói chuyện với ai. Ngươi là người hay quỷ? Nghe lão nhân nói vậy, Tô Viễn sửng sốt. Vì câu nói này hắn không phải lần đầu tiên nghe, cả giới gia người cũng từng nói câu tương tự. Có ý gì? Chẳng lẽ vì ta ẩn thân trong thân thể Mỹ Di nên hắn không nhận ra sao? Tô Viễn nghĩ nghĩ, không trả lời, vì bí ẩn chính là sức mạnh uy hiếp, có lẽ chính vì lai lịch khó nắm bắt của mình mà lão nhân chưa ra tay. Có lẽ đúng là vì vậy. Nghĩ vậy, Tô Viễn nói quanh co, ta đến thắp hương. Thắp hương. Lão nhân nghiêng đầu nhìn về phía hậu đường, gật đầu nhẹ, rồi quay người đi về phía hậu đường, thờ ơ với sự hiện diện của Tô Viễn. Xong rồi sao? Thấy vậy, Tô Viễn hơi sững sờ, không ngờ lão nhân lại dễ nói chuyện như vậy. Nhưng lão nhân đi được vài bước, lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Tô Viễn, trong đôi mắt đục ngầu lộ ra sự chết lặng và mệt mỏi khó hiểu, sự chết lặng này không phải sự trống rỗng vô cảm, mà là sự chết lặng sau khi chịu đủ tra tấn, dường như lão nhân này đã trải qua tra tấn khủng khiếp. Ta từng thấy nó. Nó? Có ý gì? Tô Viễn sửng sốt, nhưng lập tức phản ứng lại, lão nhân nói không phải hắn, mà là sở nhân Mỹ đang ẩn thân trong người hắn. Trời đất ơi! Chương 214, Đại Châu thành phố. Tức thì, Tô Viễn cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân nổi da gà, trong lòng không khỏi rùng mình kinh hãi. Sở nhân Mỹ xuất thân từ phim truyền hình, là một con ma làng quê, bị hệ thống dùng đủ mọi cách đưa đến thế giới thần bí Phục Tô này. Giờ đây, lão nhân kia lại nói hắn từng thấy Mỹ Di, chẳng lẽ đang trêu chọc hắn sao? Chẳng lẽ lão nhân kia cũng là người xuyên không? Cũng từng xem phim Ma Làng Quê. Một ý nghĩ hoang đường và buồn cười lóe lên trong đầu hắn. Nếu không phải không thể chắc chắn, Tô Viễn suýt nữa đã hét lên, đồng chí, cuối cùng tổ chức đã tìm thấy anh rồi. Lão gia, trò đùa này của ông quá đáng rồi, tôi chịu không nổi. Ông có thể nói cho tôi biết ông nhìn thấy ở đâu không? Lão nhân bưng chén vào hậu đường, lát sau, tiếng ông vang lên. Rất lâu rồi. Rất rất lâu trước đây. Ở một hồ nước. Ý gì? Hồ nước. Tô Viễn nhíu mày, nghĩ đến một sự kiện siêu nhiên cấp S khác. Hồ ma. Đây là một sự kiện siêu nhiên cực kỳ đáng sợ, đến nay vẫn chưa được giải quyết, thậm chí hai đội trưởng cấp cao cũng bỏ mạng ở đó. Ảnh hưởng của hồ ma càng ngày càng lớn, thậm chí lan đến mấy thành phố gần đó. Tổng bộ không chịu nổi nữa, liền bỏ ra giá rất lớn, mời Dương Giản cùng ba đội trưởng khác giải quyết sự kiện hồ ma. Đội trưởng cấp cao quả là đáng sợ, bốn đội trưởng liên thủ, đủ để tung hoành thiên hạ. Chưa kể mỗi người đều có tuyệt kỹ riêng. Nhưng hồ ma sau đó có được giải quyết hay không, Tô Viễn không biết, vì lúc đó tác giả vẫn chưa viết đến, tốc độ cập nhật của ông ta quá chậm, chậm đến mức Tô Viễn muốn tìm người thúc giục ông ta. Có lẽ lão nhân nói chính là hồ ma, ông ta từng trải qua sự kiện hồ ma, và nhìn thấy một con ma giống Mỹ Di trong hồ. Tô Viễn trong lòng đã có phỏng đoán như vậy, nếu đúng như vậy, con ma đó rất có thể thích hợp với Mỹ Di, phải tìm cơ hội tìm hiểu cho rõ. Vì lão nhân không có biểu hiện ý đồ tấn công, Tô Viễn cũng mạnh dạn hơn. Lão nhân quả thực đáng sợ, nhưng đó là sau khi con ma hồi sinh, nếu ông ta là người ác ý, thì sẽ không chuẩn bị nhiều đồ vật siêu nhiên như vậy cho hậu sự của mình. Ông ta có thể trực tiếp để cho con ma hồi sinh, vì với trình độ kinh khủng của ông ta, con ma hồi sinh rồi, thì vùng đất siêu nhiên này còn con ma nào có thể ngăn cản nó. Có lẽ ông ta muốn giam mình trong ngôi nhà cổ này cũng không chừng. Tô Viễn không vào hậu đường, vẫn đứng trong sân, gọi về phía hậu đường. Dù sao cũng nên đề phòng, cẩn thận vẫn hơn. Lão gia, ông không sao chứ? Ra đây nói chuyện đi, tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ông, thời kỳ dân quốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao sau dân quốc, hầu hết các con ma đều mất tích, mãi đến mấy năm gần đây mới lại có dấu hiệu hồi sinh? Ma rốt cuộc là gì? Làm thế nào mới có thể triệt để giải quyết việc ma hồi sinh? Tô Viễn liên hồi thét lên về phía hậu đường, đây là cơ hội hiếm có, nếu lão nhân chịu trả lời, rất nhiều nghi vấn sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng hiển nhiên lão nhân không muốn nói nhiều với hắn, có lẽ muốn chôn vùi quá khứ trong năm tháng, dẫn hắn vào quan tài, câu hỏi của Tô Viễn mãi không được trả lời. Thấy vậy, Tô Viễn lại hét lên. Lão gia, ông không sao chứ? Có cần tôi gọi xe cứu thương không? Gọi xe cứu thương là nói đùa, chắc chắn không có bệnh viện nào có thể đến vùng đất siêu nhiên này được, trừ phi cải tạo xe buýt thành xe cứu thương. Tô Viễn thực sự lo lắng lão nhân đã chết trong lúc nói chuyện với hắn, dù sao ông ta quá già rồi, sắp lìa đời, hầu như có thể nằm thẳng vào quan tài. Đợi nửa ngày, hậu đường mới lại vang lên một tiếng nói mệt mỏi. Cậu đi đi. Tô Viễn mở to mắt, rồi nói, lão gia, ông có biết cha tôi không? Tôi tên Dương Giản, cha tôi là Dương Hiếu, tên tôi do Tần Lão đặt, tôi còn có một người thân ở xa tên Trần Kiều Dê, ông có quen họ không? Những người này đều là những người thu phục ma cùng thời, mà Tần Lão lại sống từ thời dân quốc đến nay, dù không quen biết, cũng ít nhiều nghe danh tiếng của nhau, Tô Viễn muốn dùng cách này làm quen với lão nhân. Cách này có lợi có hại. Nếu trong số những người này có kẻ thù của lão nhân, thì Tô Viễn có thể gặp nguy hiểm. Nhưng kết quả không tốt, lão nhân thờ ơ, bất kể Tô Viễn nói gì, hậu đường đều không có phản hồi, xem ra ông ta hoàn toàn không phản ứng với hắn. Thật đáng tiếc, đây là cơ hội gần nhất để phá giải bí mật thời dân quốc. Tô Viễn hơi tiếc nuối nghĩ, những người thu phục ma thế hệ trước miệng rất kín, nhiều thứ họ thà mang vào quan tài cũng không muốn truyền lại. Vì lão nhân không muốn nói, Tô Viễn không định ở lại nữa, từ khi lão nhân xuất hiện, áp lực trong nhà cổ giảm bớt, hiển nhiên lão nhân có cách nào đó ảnh hưởng đến nhà cổ. Từ vị trí của Tô Viễn, hắn thấy Tô Viễn định rời đi qua sân vườn, nhưng không hỏi tại sao Tô Viễn lại biết có thể rời đi từ trên sân. Mỗi người đều có bí mật riêng, lão nhân cũng không ngoại lệ, huống chi ông ta sắp chết rồi, biết cũng chẳng ích gì. Ánh sáng quỷ vực từ sở nhân Mỹ tỏa ra, bay thẳng lên cao, lúc này vì không có sự kìm nén, quỷ vực dễ dàng đạt đến độ cao nào đó, giống như phá vỡ giới hạn nào đó, Tô Viễn cảm thấy quỷ vực của sở nhân Mỹ dường như đang tiến vào một không gian khác. Sau đó, thân hình hắn đột nhiên biến mất trong nhà cổ. Không lâu sau khi hắn rời đi, lão nhân từ hậu đường đi ra, vẻ mặt mệt mỏi đi đến hành lang, đi thẳng đến một trong hai chiếc ghế bành màu đen, ngồi xuống, ông mệt mỏi nhắm mắt lại, giống như ngủ thiếp đi. Giữa không trung, Tô Viễn lơ lửng. Dưới chân là một thành phố đèn đuốc sáng trưng. Những tòa nhà cao tầng sừng sững, gió mạnh thổi qua, làm lay động thân thể hắn, nhưng trong quỷ vực, trong thân thể sở nhân Mỹ, hắn không cảm thấy lạnh. Quả nhiên, đi qua sân vườn của nhà cổ, hắn đã ra khỏi vùng đất siêu nhiên đó, trở lại thế giới thực. Để xem đây là đâu. Tô Viễn lấy điện thoại ra định vị, thấy trên điện thoại rõ ràng hiện vị trí của hắn, Đại Châu thành phố. Chương 215, điện báo bất ngờ. Gió lạnh lẽo thổi ào ào trên cao, nhưng Tô Viễn chẳng hề nao núng. Bước ra khỏi vùng đất linh dị, thành phố Đại Châu giờ đã chìm vào màn đêm. Dưới chân, ánh đèn neon rực rỡ, từ trên cao nhìn xuống, hắn cảm nhận được một loại khoái cảm khó tả khi quan sát nhân gian. Nội dung cốt truyện quả nhiên chính xác, trong sân cổ trạch thực sự có một con đường dẫn đến thế giới thực. Thú vị thật, những người thời dân quốc đó quả không tầm thường, không biết họ làm thế nào đến được đây. So với những người thời dân quốc, trình độ ngự quỷ hiện đại chỉ có thể nói là kém xa, chênh lệch quá lớn. Khi đó, chỉ có một số rất ít cao thủ ngự quỷ mới có thể áp chế được chúng. Những người tồn tại thời dân quốc gần như đã vận dụng khả năng linh dị đến mức xuất thần nhập hóa, hơn nữa phương pháp thu phục lệ quỷ của họ cũng. Trong tình huống này, họ dùng các vật phẩm linh dị để hạn chế quỷ, chứ không giống như tổng bộ, giàu có nhưng vô nhân tính, cứ động tí là dùng vàng bạc để giam cầm. Nhưng không thể phủ nhận, người ngự quỷ hiện đại muốn đuổi kịp những người thời dân quốc vẫn cần thời gian, Tô Viễn cũng vậy. Nếu để hắn lại đối đầu với lão già kia, hắn thực sự không biết mình có mấy phần thắng. Con đường tu luyện còn dài, gánh nặng trên vai còn nặng, vẫn phải cố gắng. Hiếm khi, lúc này Tô Viễn cảm nhận được sự thiếu sót của bản thân. Thực lực vẫn chưa đủ mạnh a. Nếu hắn có đủ sức mạnh để quét sạch mọi thứ, lúc nãy làm gì cần phải sợ hãi, trực tiếp ra tay, dùng nắm đấm giảng đạo lý, xâm nhập linh dị, cướp đoạt trí nhớ đối phương. Hay là trực tiếp lái xe bus tông choáng hắn luôn, xem ai không vừa mắt thì đụng cho hắn một trận, hắn không tin lão nhân kia lại có thể xóa luôn cả xe bus. Vì vậy, kết luận chỉ có một lý do, hắn quá yếu. Ngay khi Tô Viễn đang tự kiểm nghiệm nghiêm túc, bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Không phải điện thoại vệ tinh của tổng bộ, mà là chiếc điện thoại cá nhân đã lâu không dùng. Trong danh bạ điện thoại cá nhân chỉ có người nhà, bạn bè, bạn học của Tô Viễn thời điểm chưa có hệ thống đánh dấu, kể cả mấy đứa bạn cùng phòng. Từ sau sự kiện lần trước, Tô Viễn cố ý giảm bớt liên lạc với họ, thậm chí từ chối nhiều lời mời của họ. Đương nhiên, không phải vì cho rằng mình tài giỏi hơn người, họ không xứng làm bạn với mình, mà là vì mối quan hệ quá mật thiết với người ngự quỷ không hẳn là điều tốt. Những người ngự quỷ tầm thường bị lệ quỷ mà mình khống chế ăn mòn quá sâu, nhiều mặt đều bị bóp méo. Tô Viễn thì không có tình huống đó. Nhưng hắn cũng không muốn tiếp xúc quá gần với người thường. Sự tiếp xúc quá sâu sắc giữa người thường và linh dị cuối cùng sẽ dẫn đến bất hạnh, lấy ví dụ đơn giản nhất. Trong sự kiện linh dị gõ cửa quỷ, tổng cộng có 7 người trong nhóm Dương Giản sống sót, nhưng cuối cùng không ai có thể sống đến già. Chết thì chết, mất tích thì mất tích, ngay cả Trương Vĩ, kẻ ngốc có phúc, cũng từng chết một lần, thậm chí Niêu Tiểu Thiện, người có ý nghĩa đặc biệt với Dương Giản, cũng nhiều lần gặp nguy hiểm, chỉ là nàng được Dương Giản bảo vệ rất tốt. Còn Dương Giản thì khỏi phải nói. Điều này giống như một lời nguyền, những ai tiếp xúc nhiều với linh dị đều gặp bất hạnh, vì vậy Tô Viễn mới cố ý xa lánh người nhà và bạn bè, tự giam mình trong cô độc. Nhưng điều đó không có nghĩa là Tô Viễn không quan tâm đến người thân. Thực tế, hắn rất rõ ràng, cha mẹ được tổng bộ điều đến thành phố Đại Kinh với lý do thăng chức, đó là một sự bảo vệ, cũng là một lời cảnh cáo khác. Người ngự quỷ tuy khống chế lệ quỷ, nhưng vẫn là người, người thì có điểm yếu. Đối với đa số người, người thân là một điểm đột phá rất tốt. Tất nhiên, Tô Viễn không thể nói gì về cách làm của tổng bộ, thậm chí còn thấy có phần ngớ ngẩn, nhưng hắn thực sự không phản đối. Bởi vì dù tổng bộ có ngớ ngẩn đến mấy cũng không dùng người thân của người ngự quỷ để uy hiếp, nếu không sẽ dễ khiến nhiều người tức giận. Huống chi, nếu người ngự quỷ muốn gây sự, gây ra tai nạn thì nguy hiểm hơn nhiều so với sự kiện linh dị thuần túy. Lệ quỷ thường chỉ tuân theo quy luật của bản thân, còn người ngự quỷ là người, có tư tưởng, có đầu óc, vì vậy cách làm của tổng bộ, đại khái là lợi hại ngang nhau. Nhìn người gọi điện trên màn hình, là một người tên Tô Thiển, Tô Viễn lập tức im lặng. Đây là một trong số ít người thân có quan hệ huyết thống với hắn, tuy rằng bình thường ít khi liên lạc. Nhưng khi nghe điện thoại, ánh mắt Tô Viễn liếc qua, đã dừng lại trên một tòa nhà cao tầng bên cạnh. Qua những ô cửa sổ kính dày đặc, hắn thấy một người phụ nữ mặc đồ công sở, độ tuổi khoảng 30, trông giống như một nữ quản lý cấp cao. Người phụ nữ mở to mắt, như thể nhìn thấy điều gì không thể tin được, nhìn chằm chằm lên giữa không trung nơi hắn đang lơ lửng. Chuyện gì thế này? Trong đầu người phụ nữ chỉ toàn là sự kinh ngạc. Cái gì? Người biết bay. Chuyện hoang đường. Trong nháy mắt, trong đầu người phụ nữ nảy ra nhiều lời giải thích hợp lý, như biểu diễn ảo thuật, người nổi tiếng, vận động viên. Nhưng ngay sau đó, điều phá vỡ ba quan niệm của người phụ nữ lại xảy ra. Cô ta thấy đối phương quay lại, phía sau cũng là một khuôn mặt trắng bệch lạnh lẽo đáng sợ, một đôi mắt trắng không có đồng tử nhìn chằm chằm cô ta. Quỷ. Vô thức, trong đầu người phụ nữ chỉ còn lại suy nghĩ này, miệng không thể kiểm soát, tiếng thét muốn bật ra khỏi cổ họng, nhưng ngay sau đó, bóng dáng quỷ dị và đáng sợ đó đột nhiên biến mất, không thấy tăng hơi. Như thể tất cả những gì cô ta vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác. Sử dụng quỷ vực che giấu thân hình, Tô Viễn nghe máy. Alo. Là Tô Viễn phải không? Giọng nói của một thiếu nữ trẻ tuổi vang lên trong điện thoại, giọng nói hơi ngập ngừng, lộ vẻ do dự. Là tôi, có chuyện gì vậy? Muộn thế này gọi cho tôi. Tô Viễn đáp. Anh bây giờ bận không? Tô Thiển nhẹ giọng hỏi. Không bận, định đi ngủ rồi. Dù biết giờ này nói chuyện không thích hợp lắm, nhưng nếu anh rảnh tối nay thì có thể đến ký túc xá trường em xem không? Em gặp một số chuyện kỳ lạ ở đây. Giọng điệu của Tô Thiển bên kia điện thoại lộ vẻ lo lắng. Tô Viễn nhíu mày nói, chuyện gì thế? Nói rõ ràng đi. Bên kia điện thoại do dự một lát, rồi nói, trong ký túc xá, có người chết, hơn nữa là cả phòng ngủ chết hết, chết rất thảm. Nghe nói họ chơi một trò chơi online, em không ngờ nó lại thành sự thật, chúng em trong phòng cũng chơi, Kyoko bảo giờ chỉ có anh mới giải quyết được, em. Kyoko? Đó là ai? Nghe có vẻ như người này biết thân phận của mình, ánh mắt Tô Viễn khẽ động, trong đầu thoáng qua rất nhiều suy nghĩ. Nhưng bất kể là ai, dám nhắm vào người nhà mình, hắn sẽ cho hắn biết thế nào là tuyệt vọng. Tô Viễn nói, em đang ở đâu? Tôi đến ngay. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 214, Hayaka Kyoko. Cho đến nay, Tô Viễn luôn giữ bí mật thân phận ngự quỷ sư với người thân, vì họ là người thường, biết quá nhiều đôi khi không phải chuyện tốt. Nay lại có người tiết lộ chuyện này. Phải thừa nhận, tên đó gan thật to. Theo lời Tô Thiển, người tên Kyoko này không xa lạ gì với nàng, thậm chí có thể nói rất thân thiết. Điều này càng thêm khó hiểu. Dù hiện nay hiện tượng siêu nhiên toàn cầu bùng phát, nhưng đa số người thường vẫn mông lung, chỉ số ít người biết về sự tồn tại của hiện tượng này, chỉ có những người trực tiếp trải qua mới hiểu. Mạng Internet tuy có đồn đại, nhưng đa phần là tin đồn nhảm, mọi người cũng bán tín bán nghi. Thông tin nội tình về ngự quỷ sư đối với người thường vô cùng hiếm hoi. Chỉ có những người có quyền thế, giàu có, hoặc liên quan đến giới siêu nhiên mới biết. Một người biết nội tình siêu nhiên lại trở thành bạn thân, thậm chí chỉ ra chỉ có hắn mới có cách giải quyết nguy hiểm cho người thân, chỉ cần động ngón chân, Tô Viễn đã đoán được ý đồ của họ. Sau khi giải quyết xong vụ án cấp S, việc bị người để ý cũng chẳng lạ gì. Dù sao Tô Viễn đã thể hiện năng lực chưa từng có, một mình giải quyết vụ án siêu nhiên cấp S, trong giới ngự quỷ sư, danh tiếng đã vang xa. Nhưng chẳng ai muốn thấy một anh hùng vô danh nổi lên, huống chi tốc độ nổi tiếng của hắn nhanh đến khó tin, nhanh đến mức người ta chưa kịp phản ứng. Nói cách khác, người như vậy chắc chắn có bí mật lớn, nổi tiếng quá cũng không tốt, sẽ khiến nhiều người nảy sinh đủ loại ý nghĩ. Có người muốn lôi kéo, có người muốn lợi dụng, có người muốn làm quen. Họ có đủ loại toan tính, nhưng chủ yếu là muốn biết bí mật của Tô Viễn. Từ một ngự quỷ sư vô danh trở nên nổi tiếng toàn cầu, điều này mang lại vô số lợi ích, nhưng cũng mang đến vô vàn phiền phức. Đáng tiếc Tô Viễn quá thần long thấy đầu không thấy đuôi, khó tìm, nên nhiều người đành chuyển hướng, tiếp cận người thân của hắn cũng chẳng lạ. Cha mẹ hắn được tổng bộ bố trí ở Đại Kinh, ở tổng bộ thì không ai dám động vào, vậy nên chỉ có thể chọn mục tiêu khác. Mà Tô Thiển, đang học ở nơi khác, tự nhiên trở thành mục tiêu tốt. Ta muốn xem ai không biết sống chết mà dám nhòm ngó người thân của ta. Thu hồi điện thoại, sắc mặt Tô Viễn càng thêm lạnh lẽo, quỷ vực dịch chuyển, hắn không lãng phí nhiều thời gian, dưới ảnh hưởng của quỷ vực, Tô Viễn nhanh chóng vượt qua khoảng cách trở về Tân Hải. Nhưng vừa về đến Tân Hải, hắn phát hiện điều bất thường, ở một góc thành phố, một vùng tĩnh mịch, im lặng, trên đường không một bóng người, chỉ có vô số tờ rơi màu đen rải đầy đất, gió thổi qua, tờ rơi bay đầy trời, lộ ra sự hoang vắng. Đây là tờ rơi quỷ. Lấy một tờ rơi, Tô Viễn nhíu mày, thấy trên giấy đen chữ đỏ, nửa giờ nữa, truyền cho người khác, nếu không. Ký túc xá nữ sinh, thành phố nội. Tô Thiển vốn không định gọi cho Tô Viễn, cũng không phải không muốn liên lạc, dù sao hai người dù là anh em, nhưng quan hệ chỉ bình thường, không tốt không xấu, huống chi với nàng, chuyện khủng khiếp mà nàng gặp phải làm sao Tô Viễn giải quyết được. Nhưng bạn cùng phòng chơi ứng dụng kỳ lạ liên tiếp chết, lại thêm lời khuyên của một người bạn thân, cùng nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng, khiến Tô Thiển đành phải gọi điện. Sao rồi? Anh trai cậu nói sao? Khi nào đến? Trong phòng ngủ, một nữ sinh tên Kyoko vẻ mặt lo lắng hỏi Tô Thiển, bạn cùng phòng khác sợ hãi hỏi, Kyoko, cậu nói anh Tô Thiển thật sự có cách không? Hay là chúng ta báo cảnh sát đi, hoặc là trốn đi chỗ khác, dù anh ấy đến cũng làm được gì, giờ này gọi điện cũng vô dụng, chắc chắn anh ấy không đến. Trốn cũng vô ích, đây là lời nguyền, giờ chỉ có anh Tô Thiển cứu được chúng ta, trong thời gian ngắn khó tìm người khác, dù tìm được, họ cũng không nhất thiết giúp. Kyoko nói, cô là du học sinh, thực chất là nhân viên quan hệ công chúng của Trừ Linh xã Nhật Bản, mục đích là Tô Viễn. Sau khi biết có người độc lập giải quyết vụ án siêu nhiên cấp S, Trừ Linh xã lập tức hành động. Họ cũng có ngự quỷ sư, nhưng Nhật Bản quá nhỏ, miệng lưỡi thế gian nhiều, ngự quỷ sư đối với họ là nguồn lực cấp thiết, nhất là nhân tài như Tô Viễn. Không biết sao tung tích Tô Viễn quá khó tìm, liên lạc cũng không được, nên chỉ đành tìm cơ hội. Hay Aka Kyoko là nhân viên quan hệ công chúng, tiện thể giúp Trừ Linh xã liên lạc với Tô Viễn, lần này cô ta bỏ hết vốn liếng để Tô Viễn xuất hiện. Nói cách khác, nếu Tô Viễn không đến, toàn bộ phòng ngủ, kể cả Tô Thiển, sẽ chết hết. Cô ta đang đánh bạc, dùng mạng mình để đánh đổi một cơ hội. Đương nhiên, không phải ai cũng tin, nhưng vì có tiền lệ, những người chơi ứng dụng chết kia đều đã chết, nên mọi người bán tính bán nghi, ngoài nỗi sợ hãi. Hay Aka Kyoko vừa dứt lời, phòng ngủ chìm vào im lặng. Nhưng lúc này, đèn phòng ngủ đột nhiên chớp tắt. Xì xì. Mọi người nhìn lên đèn. Nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, cửa phòng ngủ bị đá tung ra. Mọi người càng sợ hãi. Nhìn lại, thấy ở cửa đứng một người lạ. Một thanh niên khoảng 20 tuổi, dung mạo đoan chính, sắc mặt tái nhợt, khá đẹp trai, nhưng toát ra khí lạnh, có nét tương tự Tô Thiển, trong tay cầm một tờ rơi đen, lạnh lùng nhìn mọi người trong phòng. Chương 217, tử vong biết trước, 1. Cửa phòng đột ngột bật mở với một lực mạnh bạo, khiến tất cả mọi người trong phòng càng thêm hoảng sợ. Các nàng vốn đã căng thẳng tột độ, trong tình thế cấp bách, tiếng động đột ngột ấy khiến mấy nữ sinh lập tức thét lên. Người tới là Tô Viễn. Hắn liếc nhìn sơ qua phòng, bao gồm cả Tô Thiển, tổng cộng có 7 nữ sinh. Vì đây là ký túc xá nữ sinh nên không có nam giới. Nói xem, chuyện gì xảy ra? Tô Viễn cau mày, lạnh lùng hỏi. Đêm khuya nửa đêm mà phải xử lý chuyện linh dị, ai cũng chẳng vui vẻ gì, huống chi hắn vừa từ một nơi quỷ quái trở về, còn chưa kịp thở lấy hơi. May mà hắn tới kịp lúc, nếu ở trên xe buýt lâu hơn chút nữa, Tô Thiển chắc đã phải chuẩn bị phần mộ rồi. Đó cũng là nguyên nhân khiến hắn tức giận. Hắn nghi ngờ Tô Thiển bị cuốn vào sự kiện linh dị vì lý do gì, và rất có thể là do người tên Kyoko kia gây ra. Người này khó ở chung. Đó là ấn tượng đầu tiên của tất cả nữ sinh trong phòng. Suy nghĩ thứ hai của họ là, người này chẳng lẽ chính là anh trai Tô Viễn mà Tô Thiển nhắc đến. Tô Viễn, ta. Tô Thiển bối rối, muốn giải thích nhưng lại không biết nói sao. Nàng cảm thấy Tô Viễn khác hẳn với trong ấn tượng của mình. Toàn thân hắn toát ra khí thế đáng sợ, ánh mắt lạnh như băng, tràn đầy sự coi thường sinh mạng. Như thể cái chết là chuyện thường đối với hắn. Sự coi thường sinh mạng, sự coi thường con người, tạo nên một áp lực khó tả, khiến người ta không dám lại gần. Vì thế, nàng trở nên rụt rè. Nhưng đồng thời, trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc. Mới gọi điện thoại được một lúc, sao Tô Viễn lại đến nhanh vậy? Chẳng lẽ hắn ở gần đây? Không đúng, từ lúc gọi điện đến khi Tô Viễn xuất hiện, chỉ vài phút, ngay cả bò thang bộ cũng không kịp. Họ đang ở tầng 7 cơ mà. Tô Viễn nhìn những người khác trong phòng. Không chút kiên dè bước vào, vừa đi vừa nói, ai là Kyoko? Hắn đến đây vì hai việc, kiểm tra xem Tô Thiển có dấu hiệu liên quan đến chuyện linh dị hay không, và tìm hiểu mục đích của nữ sinh tên Kyoko. Nhưng thái độ của hắn dường như chọc giận những người khác. Từ lúc xuất hiện đến giờ, giọng điệu của hắn quả thật không dễ nghe, hoàn toàn coi thường người khác. Này, đây là ký túc xá nữ sinh, nam sinh cấm vào. Anh không thấy chúng tôi đang ngủ sao? Muốn tìm Tô Thiển thì cũng phải báo cho biết, đứng ngoài đợi đi. Một nữ sinh trong phòng bất mãn nói. Tô Viễn chỉ liếc nhìn thoáng qua. Cô muốn chết sao? Nữ sinh ấy tức giận. Không ngờ nửa đêm có người xông vào ký túc xá nữ sinh lại còn kiêu ngạo như vậy. Nàng định mắng, nhưng nhìn vào mắt Tô Viễn thì lắp bắp. Chưa bao giờ nàng thấy ai có ánh mắt như vậy, coi thường, lạnh lùng, không chút cảm tình, như thể nhìn cô như nhìn một xác chết, cứ như chỉ cần nói thêm một câu, cô sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Tô Viễn, đừng như vậy. Tô Thiển lo lắng kéo tay hắn, cũng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì nàng không cảm nhận được chút hơi ấm nào từ tay Tô Viễn, cứng ngắc và lạnh lẽo như đang nắm một xác chết. Nhưng nàng không biết, đó không phải tay Tô Viễn, mà là của Sở Nhân Mỹ. Nếu không có chỗ dựa, làm sao Tô Viễn dám nhận tờ rơi ma quỷ đó? Hắn khá tò mò, nếu tờ rơi ma quỷ bị lệ quỷ lấy đi, sau nửa giờ không trả lại, chuyện gì sẽ xảy ra? Đồ ngốc bẩm sinh, đến giờ vẫn chưa hiểu tình hình, im miệng đi, đừng tìm chết. Muốn chết thì tự đi mà chết, đừng kéo người khác theo. Ta hỏi lại lần cuối, ai là Kyoko? Thấy tình hình không ổn, hay Aka Kyoko biết không thể giấu nữa. Tô Viễn dường như không có ý định tiếp xúc tốt đẹp, nên những kế hoạch dự phòng của cô ta đều không dùng được, chỉ đành đứng ra. Là tôi. Nhìn người phụ nữ chủ động đứng ra, Tô Viễn gật đầu, cũng tốt. Đi theo tôi. Tô Viễn kéo Tô Thiển đi nhanh ra khỏi phòng. Đợi đã, bạn cùng phòng của tôi. Tô Thiển nhỏ giọng nhắc nhở trong tình thế cấp bách. Mỗi người tự lo cho mình đi, ta không cần phải quản họ. Hơn nữa ta còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra với cô, nếu không được thì cô đổi bạn cùng phòng khác đi, dù sao họ cũng sống không lâu rồi. Tô Viễn vẫn lạnh nhạt, khiến Tô Thiển không biết nói gì, chỉ đành im lặng. Những người khác nhìn thấy cảnh này đều sững sờ. Thật là bá đạo. Những người đó nhìn Tô Thiển bị một người đàn ông lạ mặt dẫn đi, Kyoko cũng đi theo, không khỏi nhìn nhau. Bây giờ làm sao? Thật tức giận, tên đó thái độ quá kiêu ngạo. Hắn tưởng mình là ai chứ? Ta muốn gọi điện cho bạn trai. Đợi đã, các người không phát hiện vấn đề sao? Một nữ sinh nhanh trí phát hiện điều bất thường. Từ lúc Tô Thiển gọi điện đến khi người đàn ông đó xuất hiện chưa đến 5 phút. Vài phút đó, Tô Viễn đã xuất hiện trước cửa phòng. Các người thấy lạ không? Hắn không phải học sinh trường này, cho dù ở gần đây, trong thời gian ngắn như vậy cũng không thể nào chính xác tìm đến phòng ngủ được. Tô Thiển trong điện thoại hình như cũng chưa nói số phòng với anh trai cô ấy. Hoàn toàn phi logic. Những người khác nhìn nhau, cũng nhận ra điều bất thường. Một nữ sinh chạy xuống giường, mở cửa nhìn ra ngoài. Nhưng nhìn ra ngoài, cô ta trợn tròn mắt. Hành lang vắng lặng, không một bóng người. Ba người kia đâu mất rồi? Liên tưởng đến những chuyện ma quái trước đó trong ký túc xá, nữ sinh ấy lập tức cảm thấy điều này có thể là thật. Nỗi sợ hãi dâng lên, cô ta vội vàng trở lại, nói với những người khác, ma rồi. Họ biến mất rồi. Không thể nào. Mới chỉ vài phút. Vài câu nói họ đã biến mất. Khi nữ sinh ấy nói xong, những người khác cũng muốn đi xem, nhưng lúc này, nữ sinh vừa thò đầu ra cửa lại làm một việc không ngờ tới. Ngay khi thò đầu ra, tay cô ta lại nắm chặt tay nắm cửa, tự kẹt đầu mình vào chốt cửa. Chương 218, tử vong biết trước, 2. Hơn nữa, dễ thấy cô gái này đang dùng hết sức lực. Chốc lát sau, gương mặt xinh đẹp ban đầu đã đỏ bừng lên, chuyển sang tím tái. Trong cổ họng phát ra tiếng ôi ôi khàn khàn, mặt mũi đầy vẻ đau đớn dãy dụa, như thể sắp nghẹt thở. Cứu mạng! Cứu cứu ta! Cảnh tượng trước mắt khiến những người khác trong phòng sợ ngây người. Ngọc Đình, ngươi đang làm gì thế? Điên rồi! Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn sống chết cùng cửa à? Đừng nói nhảm nữa, mau lại đây giúp đỡ. 4-5 cô gái vội vã chạy tới, cùng nhau kéo mạnh tay nắm cửa, định mở cửa phòng ra, kéo cô gái bị kẹt đầu ra. Nhưng kỳ lạ là, lực phía sau cửa lại lớn kinh người. Dù mấy cô gái dùng hết sức lực, cửa phòng vẫn không hề nhúc nhích, cứ như phía sau cửa có thứ gì đó cố tình đóng chặt nó lại. Thấy cô gái bị kẹt đầu mặt mũi đau đớn, miệng bắt đầu nôn ra máu tươi, một trong số những cô gái kia, không biết vì sợ hãi hay vì lý do gì, vô thức ngẩng người ra một chút. Chỉ một thoáng đó, lại trở thành giọt nước làm tràn ly, đè chết cô gái. Phịch một tiếng. Cửa phòng đóng sầm lại, một cái đầu rơi xuống trong phòng, trên mặt vẫn là vẻ đau đớn vặn vẹo, trong mắt tràn đầy sự mờ mịt, không thể tin, như thể không ngờ mình lại chết theo cách này. Mà cái chết này chính là phương thức cô ta đã đánh ra được trong phần mềm dự đoán cái chết mà mấy ngày trước cô ta chơi. A a a a a a. Lúc này, trong phòng vang lên những tiếng thét tuyệt vọng và sợ hãi. Sự kinh hoàng vẫn tiếp tục. Ai chơi phần mềm đó cũng không thể thoát khỏi. Đây là lời nguyền của lệ quỷ. Về phía Tô Viễn, sau khi kéo Tô Thiển ra khỏi phòng ngủ, Tô Thiển chỉ thấy trước mắt tối sầm, như thể một mảng bóng tối ập đến. Khi tầm nhìn lại khôi phục, cô lại xuất hiện trong một công viên. Công viên lúc này không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường rực rỡ và ba người họ. Sự thay đổi vị trí kỳ lạ này khiến Tô Thiển không khỏi bàng hoàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tô Viễn làm sao lại ở đây? Vừa rồi rõ ràng còn ở trong ký túc xá mà. Tô Viễn, anh làm thế nào vậy? Giọng nói cô có vẻ khó tin, đây là siêu năng lực sao? Anh biết thuật dịch chuyển à? Tô Viễn không nói gì, mà là nhìn chằm chằm cô. Trong nháy mắt, đôi mắt anh biến đổi, đồng tử dần dần biến mất, thay vào đó là một đôi mắt quỷ trắng xóa và đáng sợ. Cái này. Bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm, Tô Thiển lập tức sởn gai ốc, toàn thân nổi da gà. Lúc này, cô cảm thấy một sự lạnh lẽo khó hiểu đang ăn mòn thân thể mình, như thể từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân đều bị đôi mắt tràn đầy oán độc đó nhìn thấu. Cảm giác này rất đáng sợ, giống như gặp phải kẻ thù không đội trời chung, khiến người ta sợ hãi bản năng. Không hiểu sao, trong đầu Tô Thiển chỉ hiện lên một chữ. Quỷ. May mà tình trạng này chỉ kéo dài một lát, Tô Viễn nhanh chóng ngừng sử dụng đôi mắt quỷ. Đôi mắt quỷ dường như cũng có khả năng nhìn thấy tương lai, nhưng không biết đây là lời nguyền hay là sự dự đoán tương lai thực sự. Bởi vì trong tương lai mà đôi mắt quỷ nhìn thấy, tất cả mọi người đều chết. Vừa rồi anh nhìn thấy, nguyên nhân cái chết của Tô Thiển là chết đuối, hình như là trượt chân rơi xuống nước ở gần công viên. Còn người phụ nữ tên Kyoko thì bị treo cổ chết, cũng ở trong công viên, bị treo trên một cái cây. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn nói với Tô Thiển, tình hình đại khái tôi cũng biết sơ sơ rồi. Rất lâu trước đây, tổng bộ đã từng ghi chép lại, tôi đã xem qua những hồ sơ tương tự, chỉ là chưa có ai xử lý. Cô cũng đã chơi ứng dụng kỳ dị này đúng không? Nghe nói sau khi dùng ứng dụng đó, mọi người sẽ gặp tai nạn chết người trong thời gian ngắn. Nói cho tôi biết, phương thức chết của cô trong ứng dụng đó là gì? Mặc dù cảm thấy lạ lẫm và sợ hãi trước biểu hiện của Tô Viễn, nhưng Tô Thiển vẫn tạm thời kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng mà nói, là tai nạn xe cộ. Trong ảnh, tôi gặp tai nạn xe cộ, bị thương quá nặng và chết tại chỗ. Cái chết này không giống. Tô Viễn không khỏi im lặng. Anh dùng mắt quỷ nhìn thấy Tô Thiển trượt chân rơi xuống nước chết đuối, nhưng ứng dụng kỳ dị đó lại cho thấy cô gặp tai nạn xe cộ. Nếu cả hai đều là lời nguyền, thì lời nguyền nào sẽ có hiệu lực? Hay là cả hai cùng phát tác, cái nào mạnh hơn? Liệu có thể triệt tiêu lẫn nhau hay không? Lúc này, trong lòng Tô Viễn nảy sinh một ý tưởng tò mò, nhưng anh sẽ không dùng người thân làm thí nghiệm, dù sao bên cạnh còn có một đối tượng thí nghiệm rất tốt. Ngay cả dám dùng mắt quỷ nhìn Tô Thiển cũng là vì đã chuẩn bị kỹ càng. Lấy ra viên ngọc quỷ, Tô Viễn đưa cho cô. Cầm lấy, mang trên người, mấy ngày nay phải luôn mang theo. Ngọc quỷ có thể hấp thụ lời nguyền, nhưng chỉ có ngọc quỷ, Tô Viễn vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn. Để phòng ngừa rủi ro, anh lại lấy ra bùa hộ mệnh và búp bê thay thế. Cả hai đều có thể chống lại một lần tấn công của lệ quỷ, như vậy với sự bảo vệ này, chắc chắn có thể bảo vệ Tô Thiển. Nhận lấy viên ngọc quỷ màu đen như mực, cô cảm nhận được một sự lạnh lẽo khó hiểu, nhưng kỳ lạ là, sau khi nhận được ngọc quỷ, trong lòng Tô Thiển lại cảm thấy an tâm hơn một chút. Tiếp theo là cô. Tô Viễn nhìn cô gái xinh xắn mặt mũi căng thẳng tỏ vẻ nịnh nọt, thản nhiên nói, tôi không cần biết cô là ai, cũng không quan tâm cô thuộc tổ chức nào, có mục đích gì. Cho cô 10 phút liên lạc, trong 10 phút đó, tôi muốn thấy 1 tỷ chuyển vào tài khoản của tôi. Chuyện này coi như xong, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Người phụ nữ này không phải người diệt quỷ, chỉ là người bình thường mà thôi. Tô Viễn nhìn ra điều đó, nên việc khó dễ cô ta cũng không có ý gì, dù sao cô ta cũng sống không được bao lâu nữa. Đối với người sắp chết, Tô Viễn luôn khá độ lượng. Nụ cười nịnh nọt trên mặt Hayaka Kyoko lập tức cứng đờ. Cô ta là người mà Trừ Linh xã chọn lựa dựa theo sở thích của Tô Viễn trước khi anh trở thành người diệt quỷ. Vóc dáng xinh đẹp, thông minh lanh lợi, đủ mọi thứ, vẻ ngoài ngọt ngào, đã trở thành hoa hậu của trường học. Ai ngờ khi gặp Tô Viễn lại thành ra thế này. Vẻ mặt hơi cứng đờ, Hayaka Kyoko lập tức lên tiếng, Tô tiên sinh đề phòng tôi là chuyện bình thường, dù sao chúng ta là người xa lạ lần đầu gặp mặt. Thật ra, tiểu nữ cũng là một tiếp tuyến viên của tổng bộ, chỉ là không phải khu Á Châu. Hôm nay tùy tiện tiếp xúc với Tô tiên sinh cũng là vì phu nhân Tô Thiển gần đây gặp chuyện, không thể không mạo muội quấy rầy ngài. Tổng bộ người diệt quỷ ở khu vực khác. Chương 219, cự tuyệt hợp tác. Tô Viễn khẽ nhíu mày. Hắn biết trên thế giới này có nhiều quốc gia thành lập tổ chức như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại Kinh Thành thực chất là tổng bộ khu vực châu Á, còn có tổng bộ Hoa Kỳ, tổng bộ châu Âu, vân vân. Nhưng bình thường ngoài việc có chút liên lạc qua lại trên tin tức, thì thực tế vẫn là mỗi nơi tự quản. Hả? Vậy sao? Cho dù cô là người liên lạc từ tổng bộ nước ngoài thì sao? Tô Viễn lạnh lùng nói, mục đích của cô. Chỉ là để nói cho tôi biết người thân của tôi sắp chết, rồi để bà ấy gặp tôi một mặt trước khi qua đời. Hayaka Kyoko vội vàng lắc đầu, nghe ra sự lạnh lùng trong giọng nói của Tô Viễn, vội vàng nói, không, không, không phải vậy, chúng tôi chỉ muốn hợp tác với ngài, tiên sinh Tô Viễn. Đều chẳng khác gì nhau cả, những lời này tổng bộ đã nói với tôi rồi, hơn nữa còn không chỉ một lần mời chào. Cô có thể cho tôi cái gì? Để tôi bỏ quê hương, chạy đến gia nhập các người. Ai cho cô tự tin vậy? Tô Viễn nói, nhưng nhìn vào những việc các người làm, hẳn là đã để mắt tới tôi không chỉ một ngày rồi. Nhân tài như tiên sinh Tô Viễn là vô cùng quý giá, hơn nữa gặp mặt tiên sinh cũng rất khó, nên hôm nay chúng tôi mới mạnh dạn đến đây. Tô Viễn nói, được rồi, tôi cũng không hứng thú với các người. Cô tìm người khác đi, hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây thôi. Vẫn như cũ, 10 phút. Hắn đã ngắt lời, không muốn nói chuyện hợp tác với người phụ nữ tên Kyoko này nữa. Vì điều này rất đơn giản, với hoàn cảnh của hắn, căn bản không cần gia nhập bất cứ thế lực nào, những thứ đó chỉ là gánh nặng mà thôi, trừ phi tự mình lập một đội, giống như Diệp Chân trong diễn đàn linh dị vậy, một vị thần dẫn đầu một đám người không ra gì, dưới trướng không có nổi một người đánh đấm được. Hơn nữa, dù không có thế lực riêng, hắn cũng lười liên hệ với những thế lực này. Chỉ một cái tổng bộ đã làm hắn đau đầu, thế lực của hắn chắc chắn sẽ còn tệ hơn. Tiên sinh Tô Viễn không hứng thú với việc hợp tác, tôi hiểu. Nhưng có vài việc, không biết tiên sinh có hứng thú hay không, ví dụ như một số hồ sơ liên quan đến linh dị. Hả? Điều kiện. Tôi không tin các người lại tốt bụng như vậy, nói cho tôi biết điều kiện là gì. Tô Viễn bình tĩnh hỏi. Hayaka Kyoko nở một nụ cười ngọt ngào, chỉ cần giúp chúng tôi xử lý một vụ việc linh dị không quá cấp độ S, dĩ nhiên, sẽ không để tiên sinh Tô Viễn tốn sức vô ích. Chúng tôi có thể tăng thêm tiền, vàng, tài sản, hoặc mỹ nữ. Thậm chí tôi cũng có thể tặng cho ngài. Tiên sinh Tô Viễn muốn Kyoko làm gì cũng được. Nếu không hài lòng với Kyoko, còn có người khác để tiên sinh lựa chọn. Tô Thiển đứng bên cạnh, kinh ngạc trợn mắt, không ngờ người bạn bình thường lạnh lùng lại nói ra những lời như vậy. Bình thường cô ấy rất lạnh lùng, đối với những chàng trai tiếp cận luôn thờ ơ, vậy mà hôm nay lại nói với một người đàn ông rằng muốn làm gì cô ấy cũng được. Sự thay đổi này quá nhanh, biến một nữ thần thành con chó săn. Những tổng bộ, những hồ sơ đó rốt cuộc là gì? Tô Viễn càng khiến người ta khó hiểu, rốt cuộc trên người anh ta đã xảy ra chuyện gì? Không ai để ý đến sự thay đổi sắc mặt của Tô Thiển. Tô Viễn lắc đầu cười, cô tự phụ quá rồi. Một ít hồ sơ có giá trị bằng một vụ việc linh dị. Cô cho rằng tôi trẻ người non dạ, đầu óc có vấn đề, hay cho rằng tôi là loại người thấy phụ nữ là không đi nổi đường, bị ma quỷ mê hoặc sao? Cô rất tự tin vào vẻ quyến rũ của mình à? Tô Viễn khẽ cười, loại lời này cô hẳn không chỉ nói với tôi một người đâu. Có lẽ đã nói với từng người mà các người muốn lôi kéo, cô thực sự cho rằng với hoàn cảnh của tôi, những thứ vàng, bạc, tài sản, mỹ nữ đó có giá trị lắm sao? Vụ việc linh dị không quá cấp độ S, ít nhất cũng là cấp độ A, thậm chí có thể nâng cấp lên cấp độ S. Vụ việc linh dị như vậy nếu không xử lý tốt có thể phá hủy cả một thành phố đáng giá bao nhiêu? Chưa kể đến việc tồn tại lâu dài sẽ gây ra bao nhiêu ảnh hưởng. Tôi còn tưởng cô thông minh, có thể nói ra điều gì đó hữu dụng, không ngờ lại là một kẻ ngu ngốc. Tô Viễn giờ phút này cảm thấy buồn cười. Những người trong những thế lực này đều cho rằng mình rất thông minh, hay là họ thực sự coi những người trừ tà là kẻ ngốc, cho rằng cho chút lợi nhỏ là có thể khiến họ ngoan ngoãn nghe lời. Ngây thơ. Thời thế thay đổi. Hayaka Kyoko hơi xấu hổ, nói tiếp, tiên sinh Tô Viễn nói có lý, nhưng chúng ta có thể thương lượng. Không cần, tôi từ chối nói chuyện với cô. 10 giây nữa, hoặc là tiền đến tay, hoặc là cô chết. Giọng Tô Viễn lạnh như băng, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Trước ánh mắt đó, Hayaka Kyoko không khỏi run lên, toàn thân không hiểu sao cảm thấy sợ hãi, vì ánh mắt của Tô Viễn nhìn cô như nhìn một người chết, bị anh ta nhìn, giống như cảm nhận được ánh mắt của quỷ dữ, lạnh người. Vâng, tôi hiểu rồi. Hayaka Kyoko rùng mình, đáp vội, rồi luống cuống lấy điện thoại gọi. Tô Viễn kéo Tô Thiển sang một bên. Anh, các anh, đang nói gì vậy? Cuối cùng, Tô Thiển đặt câu hỏi nghi hoặc bấy lâu. Từ đầu đến cuối, cô không hiểu gì cả, như hiểu rồi lại như không hiểu. Chỉ biết Tô Viễn rất quan trọng với người khác hoặc một tổ chức nào đó, tổ chức này dường như chỉ muốn lợi dụng anh ấy để làm việc gì đó. Em không cần biết. Tô Viễn nhìn người có cùng huyết thống với mình, tuy nhiên, nói chính xác thì anh ta không phải người thân thực sự của mình. Em chỉ là người bình thường, biết nhiều quá không tốt cho em. Đến lúc em biết sự thật sẽ tuyệt vọng với thế giới này. Nhớ kỹ. Về sau, bất cứ việc gì liên quan đến linh dị, chết chóc, trò chơi hay bất cứ cái gì cứ tránh xa, lần này tính tôi may mắn, chậm một chút nữa. Có lẽ em phải đi nhặt xác cho tôi. Vâng. Tô Thiển gật đầu, rồi nói, còn Kyoko kia. Tô Viễn nói, đừng để ý cô ta, mục đích của người phụ nữ này không trong sáng, nhưng chỉ là người bình thường, tránh xa cô ta là được. Hơn nữa, việc hợp tác của họ không thành thật, tôi cũng không muốn thương lượng với họ. Chờ người phụ nữ đó chết đi, họ sẽ biết tầm quan trọng của lòng chân thành. Tô Viễn sẽ không tùy tiện động tay với người thường, nhưng điều đó không có nghĩa là người thường có thể tự do làm loạn trước mặt anh ta. Nói cách khác, những người thường dám bày mưu tính kế trước mặt Tô Viễn nên chuẩn bị tâm lý chết đi. Anh ta không tự ra tay, mượn quỷ giết người cũng được. Chương 220, ứng dụng linh dị chụp ảnh. Phương thức giết người của ứng dụng linh dị này có vẻ khá giống với mắt quỷ, đều có thể biết trước cách chết của người khác, rồi dùng thủ đoạn quỷ dị nào đó khiến họ chết. Tô Viễn dùng ứng dụng này chụp Hayaka Kyoko. Dù nàng chết, người ta cũng chỉ nghĩ rằng nàng vô tình bị ứng dụng linh dị này chụp ảnh thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. ứng dụng này lại là một đạo cụ linh dị rất tốt. Giống như bị chụp ảnh thì sẽ bị lệ quỷ để mắt tới, dùng để ám toán người khác rất hiệu quả. Đây là quy luật giết người của lệ quỷ. Trước đây, Dương Gian cũng từng dùng quỷ gõ cửa để nguyền rủa, tiêu diệt phần lớn thành viên câu lạc bộ trừ ma của thành phố Đại Xương, người thường rất khó sống sót khi bị lệ quỷ tấn công. Nghĩ đến đây, Tô Viễn nảy ra một ý định táo bạo. Hắn muốn thử xem sức mạnh của ứng dụng linh dị này mạnh đến đâu, liệu hắn có thể chống đỡ được cuộc tấn công này không? Ứng dụng đó, cô còn giữ không? Trước câu hỏi của Tô Viễn, Tô Thiển do dự rồi lắc đầu, "Để không có, nhưng em biết ai có." "Ai có? Giờ không tải được nữa sao?" "Không phải không tải được, mà là không tìm thấy chỗ tải. Nghe nói ứng dụng đó rất kỳ lạ, không phải muốn tải là tải được, chỉ có thể tùy duyên, may mắn thì mới tải được. Trên mạng giờ toàn là bản nhái, tên thì giống nhau nhưng nội dung thì đủ loại, loạn, loạn thất bát tao." Tô Viễn nghe xong liền lắc đầu. Tải được ứng dụng đó không phải là may mắn, mà là đã bị quy luật giết người của lệ quỷ theo dõi. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn nói, "Ai là người đã dùng ứng dụng đó chụp ảnh cho cô?" "Một bạn cùng phòng." "Thực ra cả phòng đều chụp, lúc đó mọi người chỉ thấy vui thôi, không nghĩ nhiều." Tô Thiển định nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được, "Là những người bị chụp ảnh thật sự sẽ gặp chuyện sao?" Đến giờ nàng vẫn khó tin, cảm thấy rất hoang đường. Nếu chỉ vì chụp ảnh mà chết, thì hàng năm chẳng phải có rất nhiều người chết vì điều này sao? Chụp ảnh không sao, vấn đề nằm ở chính ứng dụng. "Được rồi, nói với cô cũng chẳng hiểu đâu. Cô nói bạn cùng phòng có ứng dụng đó trong điện thoại, vậy mượn điện thoại của bạn ấy một lát." Ngay lúc đó, Hayaka Kyoko gọi điện xong, vội vàng đến chỗ Tô Viễn. "Tô Viễn Quân, tôi đã nói chuyện với chủ tịch hội rồi, tiền sẽ chuyển vào tài khoản của ngài ngay, rất xin lỗi vì sự mạo phạm." Không biết cuộc điện thoại này nói gì mà lại khiến nàng sợ đến run lẩy bẩy. Len keng. Điện thoại của hắn nhận được tin nhắn, 1 tỷ đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của hắn. Dù chưa gia nhập tổng bộ, nhưng Tô Viễn tin rằng tổng bộ sẽ giữ bí mật thông tin của hắn. Nhưng nếu tổ chức đứng sau người phụ nữ này vẫn tìm được thông tin của hắn và chuyển tiền, thì chứng tỏ họ không phải lừa đảo. "Được rồi, chuyện này coi như xong. Nhớ kỹ, đừng tái phạm nữa. Muốn hẹn tôi, hãy tìm người trung gian giới thiệu." Nói xong, Tô Viễn nhìn người phụ nữ tên Kyoko một cái, thân hình khẽ động, rồi biến mất, cùng Tô Thiển rời đi. Hayaka Kyoko như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực, nhưng chưa kịp thở dài thì toàn thân cứng đờ. Động không cử động được nữa sao? Sợ hãi và tuyệt vọng hiện lên trong mắt nàng. Nàng muốn hét lên, nhưng giữa đêm khuya này, không ai phát hiện bất thường của nàng. Rồi nàng bước đi cứng nhắc, lê bước về phía khu rừng công viên. Dáng người yếu điệu ấy lại mang đến cảm giác kinh hãi kỳ dị. Bởi vì dưới ánh đèn, bóng dáng của nàng lại có 2 cái, một cái kéo dài hơn, dường như đang điều khiển cái gì, một trước một sau đi vào rừng cây. Phía Tô Viễn, dẫn Tô Thiển về phòng ngủ, vừa về đến phòng, Tô Thiển đã bị cảnh tượng trong phòng làm cho sững sờ. Khắp nơi là máu, phòng ngủ hỗn độn, có dấu vết giãy giụa. Tình trạng của mấy bạn cùng phòng khỏi phải nói, toàn thân cứng đờ, da xanh tím, trông như đã chết từ lâu. Đây là bị ảnh hưởng bởi năng lượng linh dị, trên người một số người còn có thi ban lặng yên. Sinh mạng tươi trẻ bỗng dưng tiêu tan, thật đáng tiếc. Trên mặt họ đều là vẻ sợ hãi, tuyệt vọng, không thể tin, dường như không thể tin mình lại chết trong phòng ngủ. Ai ngờ được, một ứng dụng chụp ảnh giải trí lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nếu có thể quay lại, họ chắc chắn sẽ không chơi. Đáng tiếc là, trên đời không có nếu như. Thấy cảnh tượng ấy, Tô Thiển vô thức thét lên, nhưng nhanh chóng bị Tô Viễn ngăn lại. Gọi cũng vô ích, họ đã chết rồi. Tô Viễn khá thờ ơ trước cảnh tượng này. Trong những vụ việc linh dị, việc người chết nhiều hơn là chuyện thường, cảnh tượng này không thể lay động được suy nghĩ của hắn. Giờ em đã biết tại sao anh lại bảo em đừng chơi những trò chơi linh dị rồi chứ. Em may mắn là anh đến sớm, không thì cũng có phần em trong này. Tô Viễn bình tĩnh nói, ánh mắt quét qua phòng ngủ, nghe điện thoại có ứng dụng linh dị đó là cái nào? Là cái. Rõ ràng Tô Thiển vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp chỉ cho Tô Viễn, theo hướng chỉ của nàng, Tô Viễn thấy trên bàn một chiếc điện thoại màu hồng phấn. Đây là một chiếc iPhone mới nhất, có thể thấy chủ nhân rất yêu quý nó. Tô Viễn không chút do dự, cầm lấy điện thoại, dùng vân tay của người chết để mở khóa rồi ném cho Tô Thiển. Cầm lấy, dùng ứng dụng đó chụp ảnh anh. Cái gì? Tô Thiển ngạc nhiên, rồi hét lên, "Ê Tô Viễn, anh điên rồi sao? Anh có tính toán của anh." Tô Viễn bình tĩnh nói, "Ê anh dám làm như vậy, đương nhiên có lý do của anh. Ngoan ngoãn chụp ảnh cho anh là được." Thấy vẻ chắc chắn của hắn, Tô Thiển đành phải làm theo. Dù sao bây giờ nàng cũng đang hoảng loạn. Tay run rẩy mở ứng dụng linh dị đã giết chết cả phòng ngủ, Tô Thiển giơ điện thoại lên, nhắm vào Tô Viễn. Răng rắc răng rắc. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 221, hiển hiện linh dị. Ứng dụng linh dị mở ra, vẫn là giao diện đen quen thuộc. Rõ ràng, nữ hài đã chết không hề gỡ bỏ ứng dụng, chỉ thấy thú vị mà giữ lại. Tô Thiển đã từng thấy trong nhật ký của nàng có vài bức ảnh, trong ảnh toàn là những cái chết kỳ lạ khó hiểu. Thậm chí nàng còn nhìn thấy hình ảnh chính mình, mà cách chết trong ảnh y hệt như hiện giờ. Có thể tưởng tượng, những người bị chụp ảnh sau đó đều chết bằng những thủ đoạn quỷ dị và khủng bố, chỉ nghĩ thôi cũng đã sợ hãi. Nếu không phải vì Tô Viễn yêu cầu, Tô Thiển thậm chí muốn ném cái điện thoại đi, nếu có thể, cả đời này nàng cũng không muốn chụp ảnh nữa. Sự kiện linh dị này để lại cho nàng nỗi ám ảnh tâm lý nghiêm trọng. Đừng lo lắng, nhanh lên chụp ảnh. Từ xa, giọng nói bình tĩnh của Tô Viễn vang lên. Muốn giải quyết sự kiện linh dị này, ngăn chặn sự lan rộng của nó, cách tốt nhất là trực tiếp khống chế nguồn gốc của lệ quỷ. Nhưng tiếc là tình hình ứng dụng linh dị có chút đặc biệt, không giống như có hình thể thực sự của lệ quỷ. Hơn nữa, bản thân ứng dụng không phải nguồn gốc, mà giống như là do sức mạnh linh dị sinh ra, ít nhất khi Tô Viễn đánh dấu phần mềm, hệ thống không phản ứng gì, điều này đã chứng minh điều đó. Tô Thiển thực sự không muốn cho Tô Viễn chụp ảnh, vì người bạn cùng phòng đã chết đã cho nàng bài học nhớ đời, nàng sợ Tô Viễn cũng sẽ chết bất ngờ. Nếu thật sự như vậy, chính là nàng tự tay hại chết Tô Viễn. Nhưng không chịu nổi sự thúc giục và cam đoan của hắn, nàng đành phải cầm điện thoại lên, nhắm vào Tô Viễn. Răng rắc, theo tiếng đèn flash lóe sáng, mắt Tô Viễn hiện lên tia sáng. Lần này hắn không chút do dự, trực tiếp mở ra quỷ vực, tăng cường độ quỷ vực lên, hướng thẳng vào điện thoại. Quỷ vực tầng sâu đã đủ để đối kháng phần lớn lệ quỷ rồi, giống như dương gian quỷ nhãn vậy, quỷ nhãn tầng 4 của hắn, ngay cả quỷ sai quỷ vực hắn cũng có thể khám phá. Lệ quỷ ẩn trong ứng dụng linh dị này chưa chắc đã mạnh hơn quỷ sai. Căn phòng nhỏ vốn dĩ giờ phút này bắt đầu méo mó. Tạo cảm giác không chân thực, như cảnh vật trước mắt sắp biến mất. Nhưng sau khi ánh mắt đảo qua, căn phòng lại trở nên chân thực hơn, phản phất tất cả trước đó chỉ là ảo giác, có cảm giác như vừa bước ra khỏi ảo cảnh, mà giờ đây mới hiện ra bộ mặt thật. Đây là sự quấy nhiễu của sức mạnh linh dị, giờ phút này căn phòng đã tràn ngập linh dị lực, đã bị ảnh hưởng. Nếu người bình thường không hiểu gì mà bước vào, dù phòng không lớn, cũng khó mà thoát ra. Có lẽ khi mở cửa, hắn sẽ thấy một nhà vệ sinh, hoặc khi mở cửa lần nữa, sẽ xuất hiện một không gian linh dị xa lạ. Vậy cũng không thấy sao. Trong mắt Sở Nhân Mỹ, mọi thứ đều bình thường. Chỉ có bóng tối xa xa, ở nơi sâu thẳm, một kiến trúc mơ hồ ẩn hiện, đó là Hoàng Sơn Thôn. Nếu cường độ quỷ vực tăng lên nữa, ngôi làng quỷ dị này sẽ xuất hiện rõ ràng trong hiện thực. Nhưng khi Tô Viễn dùng quỷ nhãn Sở Nhân Mỹ hướng về điện thoại của Tô Thiển, luôn có cảm giác nửa vời, mơ hồ. Thật sự giấu kỹ, nhưng đã gần rồi, tăng cường độ quỷ vực lên nữa có lẽ sẽ thấy rõ. Tô Viễn lại tăng cường độ quỷ vực Sở Nhân Mỹ. Giờ phút này, căn phòng như thể sắp biến mất khỏi thế giới này. Sức mạnh linh dị của Tô Viễn quá mạnh, đã quấy nhiễu thực tại, muốn đưa một số vật thể thực sự ra khỏi thế giới này, vĩnh viễn biến mất. Hơn nữa, như thể phá vỡ giới hạn nào đó, một đường bùn đất quỷ dị lan ra từ dưới chân hắn, thẳng đến ngôi làng xa xôi trong bóng tối. Mà trong làng, lại đột nhiên xuất hiện một tòa dinh thự kỳ lạ, không hợp với các kiến trúc xung quanh, đó là quỷ ốc, nơi ở của Toshio, hơn nữa trong quỷ ốc còn có một cái giếng, tiếc là hôm nay không có khách trong giếng. Hành động của Tô Viễn hiển nhiên đã làm kinh động Toshio trong quỷ ốc, giờ phút này hắn đang chạy ra từ trong quỷ ốc, theo đường bùn đất đến chỗ Tô Viễn. Nhưng Tô Viễn không quan tâm đến nó. Hắn cảm thấy quỷ vực Sở Nhân Mỹ dường như đã có sự thay đổi. Có lẽ đã có thể đưa một số lệ quỷ không quá mạnh và linh dị ra khỏi thế giới thực tại, hoặc trực tiếp đưa vào Hoàng Sơn Thôn. Trong thời gian trên xe buýt, không chỉ mà cả Toshio đã phát triển, Sở Nhân Mỹ cũng vậy. Hiện tại xem ra, cường độ quỷ vực của Hoàng Sơn Thôn giờ phút này tuyệt đối không thấp hơn dương gian quỷ nhãn tầng 5, nhưng không chỉ vậy, Tô Viễn có thể cảm nhận được, cường độ quỷ vực kinh khủng của Hoàng Sơn Thôn còn có thể tăng lên nữa. Nhưng hiện tại hiển nhiên không cần đến mức đó. Dù giờ phút này hắn phải đối mặt với linh dị ẩn sâu, nhưng đồng thời cũng gián tiếp nói rõ con quỷ đó tuyệt đối không đơn giản, có tính chất đặc biệt, về phần mức độ kinh khủng thế nào, phải thử mới biết. Nhưng mà, điều không thể tin nổi. Căn phòng không bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng, mà là có một loại sức mạnh linh dị khác chống lại, khiến một phần diện tích trong phòng ngủ vẫn duy trì trong hiện thực. Đó chính là vị trí Tô Thiển đứng. Dưới sự đối kháng linh dị này, nhiều thứ bị che giấu đã lộ ra. Quả nhiên, giờ phút này cường độ quỷ vực đã đạt đến giới hạn mà con quỷ đó có thể ẩn giấu. Nhìn thấy. Lúc này, Tô Viễn nhìn thấy, phía sau màn hình điện thoại, một con mắt quỷ dị mọc ra, một con mắt đáng sợ, tràn đầy máu và oán độc. Khi Tô Viễn nhìn thấy nó, hắn cũng cảm nhận được một ánh mắt quỷ dị và oán độc rơi xuống người mình. Giờ khắc này, hắn bị quỷ theo dõi. Nhưng Tô Viễn không hề sợ hãi, mà đối mặt với nó, bởi vì không biết từ khi nào, hình dạng của hắn đã thay đổi, mái tóc đen dài đến thắt lưng, mặc áo lam. Đôi mắt trắng bệch đáng sợ, không nhìn thấy đồng tử, ngoài việc vẫn giữ gương mặt cũ ra, những thứ khác cơ bản không khác gì lệ quỷ, chỉ là người ngoài không nhìn ra, bị sự giả dối che giấu. Ví dụ như Tô Thiển, trong mắt nàng, Tô Viễn vẫn như cũ, không thấy bất thường. Mặt người thân quỷ. Hai con mắt nhìn nhau, im lặng. Con quỷ này không tồn tại trong thực tại, chỉ dựa vào lời nguyền và môi giới mà xuất hiện, ta thấy chỉ là hình ảnh, không phải nguồn gốc chính thức của lệ quỷ, đoán chừng xác suất giam giữ thành công không lớn. Tô Viễn đánh giá con mắt quỷ dị đó, đã có phán đoán. Con quỷ này hắn biết, nhưng là lần đầu tiên gặp. Không có hình thể thực sự, thiên hướng hiện tượng linh dị nào đó, gần với sự tồn tại duy tâm. Chương 222, ly khai. Nhưng chỉ cần muốn Tô Viễn. Trước tiên thăm dò một chút. Tô Viễn vỗ đầu Toshio, ra hiệu nó đi chơi một bên, đừng cản trở hắn làm việc. Ngay sau đó, thân hình hắn đột ngột xuất hiện bên cạnh Tô Thiển. Hắn đưa ra một bàn tay ống ánh, hoàng mỹ, chụp về phía con mắt sau điện thoại. Đó là quỷ thủ của sở nhân Mỹ, dùng lệ quỷ đối kháng lệ quỷ, đây là cách ổn thỏa nhất. Nhưng khi quỷ thủ Tô Viễn sắp chạm vào con mắt, một chuyện khiến người sởn gai ốc xảy ra. Con mắt đột nhiên chảy lệ, không. Đó là máu tươi. Chất lỏng đỏ tươi tí tách chảy xuống tròng mắt, nhưng không rơi xuống đất, mà như đang bốc hơi, tạo thành một đám sương mù đỏ quỷ dị. Vào khoảnh khắc chạm vào sương mù, một cảnh tượng kinh khủng xảy ra. Quỷ thủ sở nhân Mỹ lại xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn, làn da vốn óng ánh lại xuất hiện những mảng đỏ loang lổ, trông như vết thương thối rữa. Trời à, đây là thứ gì vậy? Thậm chí cả thân thể lệ quỷ cũng bị ăn mòn. Thấy vậy, Tô Viễn không khỏi kinh hãi. Hình như đây là một lời nguyền quỷ dị nào đó, ngay cả lệ quỷ cũng bị ăn mòn, không biết loại sương mù đỏ này có sức mạnh linh dị khủng bố đến mức nào, mà ngay cả quỷ vực tầng sâu cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn. Nhưng nếu chỉ có vậy, thì chưa đủ để khiến Tô Viễn dừng tay, nhưng ở đây còn có một yếu tố bất ngờ khác. Tô Thiển. Những đám sương mù đỏ đã lan đến gần Tô Thiển, nhưng cô ta lại không hề hay biết. Nếu Tô Viễn cứ mạnh tay với con mắt này, rất có thể nàng sẽ bị sức mạnh linh dị ảnh hưởng và chết. Bởi vì lúc này Tô Viễn đã phát hiện, tấm phù hộ mạng cho nàng đã xuất hiện vài vết rách. Vì vậy, Tô Viễn buộc phải dừng lại. Con quỷ này còn khủng bố hơn dự đoán, những đám sương mù quỷ dị kia là một hiện tượng linh dị, ngay cả quỷ vực tầng sâu cũng không thể ngăn cản, nhìn qua giống như một điềm báo linh dị không lành, rất có thể là một lời nguyền đáng sợ. Có sở nhân Mỹ ở đây, ta cũng không vội, nhưng Tô Thiển thì e là không sống nổi. Không được, ta không thể hấp tấp như vậy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi dừng lại, Tô Viễn suy nghĩ, phân tích tình hình. Áp linh dị này giấu trong một không gian linh dị ở cấp độ rất sâu, con mắt trước mắt chỉ là một phần hiện thân của nó, hoặc là nói, bản thể nó rất đặc biệt, cưỡng ép động tay gần như không thể, dù dùng cả đinh quan tài, cũng chưa chắc làm gì được loại lệ quỷ không có cả bản thể này. Hiện tại, chỉ có thể rút lui trước. Đột nhiên, Tô Viễn biến mất. Như thể không có gì xảy ra, trở về vị trí ban đầu. Ngay sau đó, quỷ vực biến mất. Tô Thiển vẫn không biết những gì đã xảy ra trong quỷ vực, cũng không biết mình suýt nữa bị linh dị ảnh hưởng mà chết. Với nàng, Tô Viễn chỉ đứng cách đó không xa, bảo nàng chụp một tấm ảnh mà thôi. Sau khi Tô Viễn dừng tay, mọi thứ trở lại bình tĩnh, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Sau khi ngừng đối kháng linh dị, những chấm đỏ trên tay Mỹ Di dần dần biến mất, hiển nhiên linh dị đã bị xua tan, nhưng Tô Viễn cảm nhận được một luồng hàn khí khó hiểu đang xâm nhập. Đây nhiều khả năng là lời nguyền của áp linh dị. Với hắn mà nói, không phải vấn đề lớn, bởi vì quỷ không thể bị giết chết, chỉ có lệ quỷ mới có thể đối kháng lệ quỷ, mà sở nhân Mỹ rất tốt giúp hắn giải quyết vấn đề này. Cùng lúc đó, hắn cũng hơi tò mò, lời nguyền bám trên người Mỹ Di sẽ gây ra điều gì? Làm Mỹ Di e chết máy y sao? Khả năng này cũng không cao. Ở phía bên kia, Tô Thiển nhìn tấm ảnh vừa chụp, không khỏi sửng sốt. Bởi vì trong ảnh không có cảnh Tô Viễn chết, mà lại xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Bên trái hắn là một người phụ nữ mặc áo choàng xanh dài, tóc tai bù xù đáng sợ, khuôn mặt không nhìn rõ, chỉ thấy dưới mái tóc hai con mắt trắng kinh hãi. Bên phải hắn là một thân ảnh gầy gò, đó là một đứa bé, mặc một bộ áo quan cũ kỹ, da dẻ đen nhẽm, không giống người sống, đôi mắt vốn nên ngây thơ lại lộ vẻ hung ác đáng sợ. Đứa bé một tay nắm Tô Viễn, tay kia nắm một hư ảnh khủng khiếp, hư ảnh mờ ảo, chỉ phân biệt được hình dáng người, nhưng lại thiếu đôi chân. Bối cảnh trong ảnh cũng không phải phòng ngủ, mà là một nơi quỷ dị nào đó, mơ hồ thấy được phía sau có dấu vết của một ngôi làng. Một tấm ảnh xuất hiện bốn thân ảnh, và một ngôi làng quỷ dị, nhưng trước mặt cô ta chỉ có Tô Viễn, không có gì khác. Nhìn Tô Viễn trong ảnh, Tô Thiển cảm thấy một luồng hàn khí dâng lên từ trong lòng. Sao lại thế này? Chưa kịp phản ứng, Tô Viễn đã đến bên cạnh. Em đang nhìn gì vậy? Trông sợ lắm. Nói xong, hắn lấy điện thoại từ tay Tô Thiển, nhìn thấy ảnh trong điện thoại cũng ngẩn người, không ngờ áp linh dị này lại chụp được cả Mỹ Di và Toshio. Bóng trắng kia là gì? Cây Ako sao? Suy nghĩ một lát, Tô Viễn thôi không nghĩ nữa, trực tiếp cất điện thoại. Cái thứ này giờ đã trở thành vật trung gian chứa đựng linh dị, chỉ cần không gỡ áp linh dị, nó sẽ mãi tồn tại. Cứ coi như là một vật phẩm linh dị, cất kỹ nó, biết đâu trong trường hợp nào đó lại dùng được. Tô Viễn, đó là gì vậy? Lúc này, Tô Thiển như mới tỉnh lại, vẻ kinh hãi trong mắt vẫn chưa tan, những chuyện xảy ra hôm nay thật quá nhiều, quá hỗn loạn, hoàn toàn phá vỡ nhận thức mười mấy năm qua của cô ta, nên đến giờ vẫn còn nghi ngờ mình có đang nằm mơ không. Em không cần biết nhiều, người biết nhiều sẽ chỉ càng tuyệt vọng. Đi thôi, ở đây không thích hợp, chuẩn bị chuyển trường đi. Chắc sau những chuyện này, em cũng không muốn ở đây nữa đâu. Cái đó. Họ. Chờ người ta phát hiện tình hình ở đây, tự nhiên sẽ có người xử lý, em không cần lo. Nói xong, Tô Viễn lại kích hoạt quỷ vực, chỉ thấy hào quang đen lóe lên, hai người biến mất trong phòng ngủ. Sau khi bóng tối qua đi, khi ánh sáng xuất hiện trở lại, Tô Thiển phát hiện hai người đã ở trong một biệt thự. Có vẻ như chủ nhân biệt thự này rất giàu có, nội thất vàng son xa hoa, thể hiện sự giàu sang của mình. Đây là phòng an toàn mà Tô Viễn tạo ra. Chương 223, đột nhiên phỏng vấn. Căn biệt thự này tốn kém không ít, nhìn bề ngoài thì không khác biệt mấy so với những biệt thự khác, ngoại trừ khoản tiền mua đất, chủ yếu là nội thất được dát một lớp sơn mài vàng. Nhưng tầng hầm ngầm được làm hoàn toàn bằng vàng ròng mới là khoản chi tiêu lớn nhất. Ít nhất là Tô Viễn đã dốc hết tiền bạc kiếm được để xây dựng nơi này. Phòng an toàn này được thiết kế theo tiêu chuẩn của Dương Gian ở thành phố Đại Xương, đầy đủ các loại thiết bị, lương thực, nước uống, có thể đủ 8 người sống sót trong vài năm, tất cả đều là hắn chuẩn bị cho người nhà mình. Còn bản thân Tô Viễn thì không cần dùng đến. Đây là đâu? Tô Thiển vô cùng sửng sốt khi đột ngột xuất hiện trong biệt thự xa hoa này, đồng thời cũng kinh ngạc trước thủ đoạn thần tốc của Tô Viễn, có thể biến mất trong phòng ngủ rồi xuất hiện ở đây. Đối với Tô Viễn, đây đã là chuyện thường. Ta mới xây xong biệt thự, mấy ngày nay con cứ ở đây đi, chuyện trường học ta sẽ lo liệu. Ồ, anh kiếm được nhiều tiền thế nào vậy? Thái độ thờ ơ của Tô Viễn khiến Tô Thiển không khỏi giật mình. Biệt thự lớn như vậy, cho dù cha mẹ cô bỏ tiền ra xây cũng khó mà đủ tiền, dù sao họ chỉ là gia đình bình thường. Đối với chúng ta mà nói, tiền bạc không phải vấn đề lớn. Tô Viễn bình tĩnh đáp, đó cũng là sự thật. Trước khi xây dựng phòng an toàn, có lẽ anh còn cần tiền, nhưng bây giờ, tiền giấy chẳng bằng đổi hết thành vàng ròng. Tiếc là hiện nay vàng ròng bị quản lý chặt chẽ, đã cấm mua bán quy mô lớn. Được rồi, cũng đã muộn rồi, con tự tìm phòng nghỉ ngơi đi, phòng trên lầu con tùy ý chọn. Nơi này an toàn, có vấn đề gì thì gọi anh. Nhớ kỹ, đồ đạc của anh đừng tùy tiện động vào. Sự kiện ứng dụng linh dị vẫn chưa giải quyết xong, con quỷ đó quá kỳ lạ, tạm thời chưa nghĩ ra cách giam giữ, chỉ có thể tạm thời như vậy. Tô Viễn không muốn chuyện rủi ro xảy ra, cũng không muốn chứng kiến Tô Thiển chết trước mắt mình. Nhanh chóng, ba ngày trôi qua êm đềm, không có gì xảy ra. Tất nhiên, đó là đối với Tô Viễn, người đang ở trong căn phòng nhỏ bé của phòng an toàn. Còn lời nguyền trên người Tô Thiển đã được viên ngọc quỷ hoàn toàn loại bỏ. Viên ngọc quỷ đen kịch ban đầu giờ đây lại óng ánh rực rỡ, như một viên ngọc quý tuyệt đẹp, sáng long lanh, tinh khiết vô cùng. Nhưng không ai ngờ được rằng, viên ngọc này lại cất giấu lời nguyền khủng khiếp, có lẽ vật cực tất phản chính là như vậy. Chưa kịp cho Tô Viễn được an nhàn thêm vài ngày, thì hôm đó, trong biệt thự đột nhiên xuất hiện hai vị khách không mời mà đến. Nhìn Nhan Chân với vẻ mặt tiều tụy và một người đàn ông đeo kính râm xuất hiện trước mặt, Tô Viễn bình tĩnh nói. Ơ hội trưởng Nhan, hiếm khi ghé thăm, không ngờ lại tìm đến chỗ nhỏ bé này của tôi. Có chuyện gì vậy? Vị này là đệ tử mới của ông à? Tô Viễn cảm nhận được người đàn ông đi cùng Nhan Chân cũng là một người chuyên trừ tà, khoảng 30 mấy tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng đeo kính râm, trông khá là giả tạo. Nhan Chân vẫn im lặng, nhưng người đàn ông kia lên tiếng trước, Tô cố vấn nói đùa rồi, tôi là Cao Minh, người được tổng bộ đặc phái đến thành phố Tân Hải xử lý một vụ việc linh dị. Cao Minh. Tô Viễn hơi ngẩn người, người này từng xuất hiện trong cốt truyện gốc, nên không quá xa lạ với anh. Chủ yếu là vì phong cách làm việc đặc biệt của hắn, nên để lại ấn tượng sâu sắc trong anh. Cao Minh nổi tiếng là người làm việc giờ hành chính, nghỉ cuối tuần, ngày lễ, theo anh ta, công việc là công việc, đời sống là đời sống, sẽ không vì công việc mà bỏ bê đời sống. Anh là người làm việc giờ hành chính, nghỉ cuối tuần, ngày lễ đó hả? Tổng bộ lại phái anh tới. Hơn nữa, tôi lúc nào thành cố vấn rồi? Tôi làm sao biết? Tô Viễn nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mặt quái dị. Trước đó, Triệu Kiến Quốc hình như có nhắc đến, nhưng anh có vẻ như đã từ chối rồi chứ. Hóa ra Tô cố vấn biết tôi, vinh hạnh biết bao. Cao Minh hơi ngạc nhiên, không ngờ Tô Viễn lại biết mình, nhưng anh ta cũng không bận tâm lắm, dù sao với thực lực của Tô Viễn, muốn tìm được thông tin của người phụ trách trong tổng bộ chắc chắn không khó. Còn về vấn đề Tô cố vấn, phải hỏi đội trưởng Triệu mới được, là đội trưởng Triệu bảo tôi nói vậy. Khá lắm, đổ thừa rất triệt để. Tô Viễn hơi im lặng, nhưng cũng không bận tâm, cố vấn thì cố vấn, chỉ là danh hiệu thôi, không có ảnh hưởng gì thực chất, thậm chí trong một số trường hợp, còn có thể lợi dụng tổng bộ. Được rồi, nói đi, lần này lại có chuyện gì? Người tổng bộ từ trước đến nay đều không phải vô sự tìm đến, mỗi lần thấy các người, chắc chắn không có chuyện tốt. Lúc này, Nhan Chân, khuôn mặt tiều tụy, lên tiếng. Là vụ việc linh dị tờ rơi quỷ, vụ việc đó được phân loại cấp độ B, chúng tôi đã phải bỏ ra nhiều công sức để hạn chế nó trong một khu vực, nhưng giờ nó lại có xu hướng lan rộng. Sự kiện linh dị cấp độ B rất nguy hiểm, thuộc loại quỷ có khả năng di chuyển, rất nguy hiểm, nhưng mức độ gây hại thấp hơn 10.000 người, không thể bắt giữ, nhưng vẫn có thể bị người chuyên trừ tà hạn chế, có khả năng lan rộng nhất định. Nhưng điều khó hiểu là, với thực lực của Nhan Chân, cùng với hai người chuyên trừ tà, cộng thêm người phụ trách Cao Minh, mà vẫn không thể giải quyết một vụ việc linh dị cấp độ B, điều này rất khó tin. Hai người chuyên trừ tà mà lại đến mức này sao? Nhìn Nhan Chân rõ ràng là mệt mỏi rã rời, Tô Viễn ánh mắt lóe lên, quay đầu nhìn Cao Minh. Ngay cả anh cũng không có cách. Tuy Tô Viễn thấy thực lực của Nhan Chân có vẻ yếu, nhưng vẫn phải xem xét tình huống cụ thể, dù sao có một số con quỷ cấp bậc hồ sơ rất thấp, tính nguy hại không lớn, nhưng mức độ đáng sợ lại cao bất thường, đổi lại là người chuyên trừ tà bình thường thì chỉ có quỳ xuống, tình huống như vậy không phải không có. Ví dụ như xác chết cô dâu, quỷ chỉ đường, và cái xác nam trong khách sạn Khải Tác, những thứ này đều có tính nguy hại không lớn, nhưng mức độ đáng sợ lại cao bất thường. Cao Minh nghe vậy tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt kỳ dị, không, gọi là mắt thì không đúng, mà là hốc mắt, bởi vì trong hốc mắt không có gì cả, trống rỗng, một màu đen kịt, như hai vực sâu thăm thẳm, lộ ra sự kỳ dị bất thường. Rõ ràng không có mắt mà anh ta lại có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh như người bình thường. Chương 224, thù lao và sự can thiệp. Không có cách nào khác đâu, cố vấn Tô. Dù dùng năng lực lệ quỷ, tôi cũng không nhìn thấy con quỷ đó, chỉ thấy được đủ loại năng lượng linh dị trên tờ rơi thôi. Cao Minh có thể nhìn thấy đủ loại năng lượng linh dị. Những thứ hắn thấy khác hẳn những gì người thường nhìn thấy. Mắt thường có thể nhìn thấy màu sắc, thấy được sự phồn hoa, nhưng trong đôi mắt đen như hố đen của hắn thì chẳng có gì. Không có màu sắc, tất cả đều đen đặc, nhưng trong bóng tối đó, mọi vật vẫn hiện rõ hình dạng. Điều duy nhất khác biệt là chỉ có năng lượng linh dị mới hiện ra màu sắc khác thường trong mắt hắn. Ví dụ, hiện tại hắn đang quan sát Tô Viễn, nhưng Tô Viễn trong mắt hắn cũng chẳng khác người thường, không có gì khác biệt. Điều này cực kỳ bất thường. Bởi vì những năng lượng linh dị trong tầm mắt hắn đều có màu sắc, đều thể hiện ra màu sắc riêng. Tuy không thấy được màu sắc linh dị nào trên người Tô Viễn, nhưng bảo Tô Viễn là người bình thường thì hắn tuyệt đối không tin. Bởi vì Cao Minh cảm nhận được trên người Tô Viễn một thứ gì đó khó hiểu, khó nắm bắt, ẩn chứa ác ý và oán hận, như giấu dưới da thịt, khiến người sởn gai ốc. Vì thế, ngay sau khi tháo kính râm ra một lát, hắn vội vàng đeo lại, không dám nhìn lâu hơn. Vì Tô Viễn mang lại cho hắn cảm giác kinh hãi, như thể một lệ quỷ thực sự đứng trước mặt, nhưng lại giống như người thường, không hề khác biệt. Cảm giác mâu thuẫn này thực sự khiến người ta khó chịu. Quả nhiên không hổ là người đàn ông có thể giải quyết các vụ việc linh dị cấp S, thật đáng sợ. Không trách tổng bộ lại hết sức muốn mời ông ấy. Nghĩ vậy, Cao Minh cười hề hề nói, ở đây là dinh thự mới xây của cố vấn Tô phải không? Thật khí phái. Tôi có thể vào ngồi một chút không? Tô Viễn bình tĩnh đáp, ê miễn đi. Tôi không chào đón những người chuyên trị quỷ khác ở đây. Tổng bộ phái anh tới là để anh làm người phụ trách mới của Tân Hải sao? Với năng lực của Cao Minh, trở thành người phụ trách Tân Hải là đủ rồi, nhưng vấn đề là hắn rất lười biếng, chưa chắc đáng tin cậy. Không được, tôi không làm được. Cao Minh liên tục lắc đầu, để các vụ việc linh dị ở Tân Hải quá rắc rối, tôi chịu không nổi. Chỉ là hiện tại tổng bộ tạm thời thiếu người nên mới tạm thời phái tôi tới. Tổng bộ dù thiếu người cũng không đến mức như anh nói, không ai có thể điều động được. Tô Viễn lắc đầu, thì chỉ là muốn thăm dò ý tôi thôi. Đúng vậy, hắn không tin tổng bộ không biết mình đang ở Tân Hải, nếu không thì Nhan Chân và Cao Minh đã không xuất hiện. Phải biết Tô Viễn đang mang theo điện thoại vệ tinh của bộ, trừ phi trường hợp đặc biệt, nếu không thì sẽ luôn mở máy. Nói đơn giản là họ đang xem mình có ra tay giải quyết tờ rơi quỷ hay không. Đợi vài ngày không thấy mình có động tĩnh mới phái người đến thăm dò. Mưu kế này quả thật tinh vi. Cao Minh giả vờ ngây thơ cười trừ, bởi vì Tô Viễn nói đúng. Tô Viễn trả lời rất thẳng thắn. Đây là ý của Tào Duyên Hoa hay Triệu Kiến Quốc? Tổng bộ ngày càng nhỏ mọn rồi. Được rồi, hai người đi đi. Tôi không hứng thú với các vụ việc linh dị ở Tân Hải, cũng không muốn can thiệp. Tự các người giải quyết, đừng đến làm phiền tôi. Thật ra mấy ngày nay tâm trạng Tô Viễn khá tốt, nên thái độ với hai người cũng khá lịch sự, nếu không hắn đã bảo hai người cút lâu rồi. Muốn lợi dụng hắn Tô Viễn sao? Không đời nào. Tô Viễn trực tiếp đuổi khách. Thấy vẻ mặt không vui của hắn, Cao Minh vội vàng giả bộ như quên mất gì đó, vỗ đầu. Trí nhớ của tôi kém quá. Người đến tuổi trung niên hay quên thật. Xin lỗi cố vấn Tô, tổng bộ còn có vài việc giao cho ông. Nói xong, hắn vội vàng chạy đến chỗ đổ xe, lấy từ cốp xe ra hai cái rương kim loại. Rồi đến trước mặt Tô Viễn, mở rương ra. Bên trong đặt 5 cây nến đỏ tươi thẳng tắp. 5 cây nến quỷ màu đỏ. Khá lắm, còn chuẩn bị hai tay. Điều này cho thấy họ đã đoán trước mình sẽ từ chối, nên chuẩn bị hai phương án. Nếu mình đồng ý thì tiết kiệm tài nguyên, nếu từ chối thì dùng nến quỷ để mời mình ra tay. Tô Viễn khóe miệng giật giật, thấy hành động kín đáo của tổng bộ mà im lặng. Nhưng lần này tổng bộ lại rất hào phóng, chỉ cần giải quyết một vụ việc linh dị cấp B thôi mà đã cho 5 cây nến quỷ làm thù lao, điều này thực sự bất ngờ. Nghĩ vậy, Tô Viễn chợt nghe Cao Minh nói. Cố vấn Tô Viễn, trong số những cây nến quỷ này, 3 cây là của giáo sư Vương nợ ông lần trước, lần này tôi chuyển giao lại cho ông. 2 cây còn lại là thù lao của tổng bộ vì ông đã giải quyết vụ việc linh dị tờ rơi quỷ, không biết ông nghĩ sao? Biết rõ tổng bộ không hào phóng như vậy. Tô Viễn nhìn Cao Minh, sao anh không tự mình thử giải quyết? Nếu giải quyết được, chưa chắc 2 cây nến quỷ là của anh. Chỉ cần tiếp xúc thôi, tôi có thể chết. Cao Minh bất đắc dĩ nhún vai, về vụ việc linh dị này tôi không chắc chắn, đã có người trị quỷ biến mất rồi. Tôi chỉ có thể hành động khi đảm bảo an toàn. Không có cách nào khác, tôi chỉ là làm công ăn lương thôi, liều mạng quá sẽ chết rất nhanh. Hắn tỏ ra rất thờ ơ. Việc trở thành người phụ trách có vẻ không mấy hứng thú, nên mỗi ngày đi làm chỉ mong mau chóng hết giờ để về nhà. Còn vụ việc linh dị thì tốt nhất đừng xảy ra. Đúng là mẫu người làm công ăn lương. Điều này cũng hợp lý, không phải ai cũng muốn dùng mạng mình để giải quyết các vụ việc linh dị. Nếu Tô Viễn không có hệ thống đánh dấu và không sợ lệ quỷ hồi sinh, thì có lẽ hắn cũng sẽ chọn làm như Cao Minh. Thật ra 2 cây nến quỷ đã đủ để hắn ra tay rồi, dù sao ai cũng cần nến quỷ, nhưng khi Tô Viễn đang suy nghĩ về độ khó của vụ việc, Cao Minh lại tưởng Tô Viễn không hài lòng, vội vàng nói. Cố vấn Tô Viễn, nếu không hài lòng với giá cả mà tổng bộ đưa ra, chúng ta có thể thương lượng lại. Vàng, tiền, mỹ nữ, gì cũng được, giá cả đều có thể thương lượng. Vẻ mặt hắn như thể sợ Tô Viễn từ chối, rồi tổng bộ sẽ bắt hắn tự mình giải quyết, dù sao hắn vốn là người phụ trách việc này, Tô Viễn từ chối thì hắn phải tự mình làm. Tô Viễn không biết hắn nghĩ gì, nhưng lại thấy đây là một cơ hội, hắn có thể nhân cơ hội này để sắp xếp Tô Thiển đến Đại Kinh. Chương 225, thành phố tạm dừng. Ta có thể nhận việc này. Tô Viễn trầm ngâm một lát, rồi bình tĩnh nói, nhưng ta muốn ngươi giúp ta một việc nhỏ. Cao Minh hơi sửng sốt, không hiểu ý gì. Nếu việc đó nằm ngoài khả năng của ta, vượt quá phạm vi năng lực của ta. Nói đến đây, Cao Minh nhún vai, không nói tiếp. Ý rất rõ ràng, vượt quá khả năng của hắn thì lực bất tòng tâm. Yên tâm, chỉ là việc nhỏ, đối với ngươi rất đơn giản. Tô Viễn nói, ta định cho muội muội ta, Tô Thiển, vào học ở Đại Kinh, việc này không khó với ngươi chứ. Chỉ có vậy thôi sao? Cao Minh thở vào nhẹ nhõm. Hắn tưởng Tô Viễn muốn kéo hắn làm người giúp việc, cùng nhau giải quyết sự kiện linh dị, hóa ra chỉ là chuyện riêng tư. Đương nhiên được, không vấn đề, giao cho ta. Cao Minh vỗ ngực, cam đoan, rồi nghi hoặc nói, nhưng mà, chuyện này Tô cố vấn có thể trực tiếp nói với tổng bộ chứ. Tổng bộ sẽ giúp sắp xếp chu đáo hơn. Ta không muốn tiếp xúc nhiều với tổng bộ, ta không thích cách làm việc của chúng nó. Tô Viễn ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, mặt không cảm xúc. Cho nên ta muốn ngươi chú ý đến thân nhân của ta. Nếu ngươi làm được, ta sẽ tiếp nhận chuyện xui xẻo này. Nhưng ngươi phải nghĩ kỹ, lời hứa này không hề nhẹ nhàng, nếu sau này nàng gặp vấn đề gì, ngươi cũng biết hậu quả ra sao. Nếu để Tô Thiển ở Đại Kinh học, hắn không thể lúc nào cũng ở đó, có người chăm sóc sẽ yên tâm hơn. Tuy Cao Minh hơi bất đắc dĩ, nhưng thân là người phụ trách, quyền hạn của hắn rất lớn, có thể giúp giải quyết nhiều rắc rối. Chỉ cần vài việc nhỏ, để Tô Thiển trực tiếp tìm hắn là được, không cần phiền hắn hết thảy. Tô Viễn nói chuyện không hề khách khí, nhưng Cao Minh không hề bận tâm. Người có thể tự mình giải quyết sự kiện linh dị cấp S ở bất cứ đâu cũng có quyền thế, không ai dám khinh thường. Không vấn đề, tan làm tôi sẽ đi xem nàng, đảm bảo chăm sóc tốt người nhà của ngài, nàng có gì cứ việc nói. Cao Minh đáp. Rất tốt, hy vọng ngươi nói được làm được. Tô Viễn đáp lời, Cao Minh yên tâm hơn nhiều. Không biết Tô cố vấn khi nào rảnh? Tô Viễn trả lời thẳng thắn. Bây giờ. Nói xong, hắn không chút do dự, rời khỏi biệt thự. Ngay sau đó. Quỷ vực của hắn hiện ra. Quỷ vực sở nhân Mỹ Hoàng Sơn thôn lập tức bao trùm ra xung quanh. Quỷ vực mở rộng, lấy biệt thự làm trung tâm bao phủ tứ phía. Với năng lực hiện tại của Tô Viễn, điều khiển quỷ vực rất dễ dàng, phạm vi quỷ vực này rất rộng lớn, từng khu vực bị bao phủ trong bóng tối. Chỉ trong vài giây, cả thành phố bị quỷ vực sở nhân Mỹ bao trùm. Sao trời đột nhiên tối thế này? Nhan Chân nhíu mày, nhìn xung quanh nghi hoặc. Nàng điều khiển lệ quỷ không chống lại được quỷ vực, nhưng Cao Minh thì khác. Không thể tin được phạm vi quỷ vực này. Cao Minh tháo kính râm, đôi mắt đen láy nhìn xa xa. Hắn kinh ngạc. Vì quỷ vực này hắn không nhìn thấy giới hạn, vượt quá tầm mắt của hắn, chỉ thấy một màu đen kịt, tràn ngập năng lượng linh dị, hoàn toàn tĩnh lặng. Nhưng người thường không cảm thấy gì, như bình thường. Chỉ cần Tô Viễn muốn, có thể dễ dàng xóa bỏ một người, khiến người đó biến mất không dấu vết. Thật đáng sợ, không trách bị tổng bộ để ý, người như hắn, một khi chết rồi sống lại nhờ lệ quỷ. Bước tiếp theo sẽ là sự kiện linh dị cấp S khác. Cao Minh nghĩ vậy, nhưng hắn không biết, trong phạm vi sâu hơn của quỷ vực mà hắn không thấy được, Tô Viễn đột ngột xuất hiện trong một ngôi làng kỳ dị. Cùng lúc đó, Sở Nhân Mỹ và Toshio lần lượt ra khỏi nhà thờ và quỷ ốc. Đi tìm nguồn gốc tờ rơi đó, bắt nó về cho ta. Tô Viễn ra lệnh, Sở Nhân Mỹ và Toshio lập tức hành động. Cảnh tượng đáng sợ xảy ra. Trong những ngôi nhà cũ nát ở Hoàng Sơn Thôn, đột nhiên xuất hiện cảnh tượng đáng sợ, từng bóng dáng kinh hoàng bước ra từ trong nhà, tất cả đều mặc áo choàng dài màu xanh, tóc tai bù xù, khuôn mặt mờ ảo,